Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Ngốc Vương Sủng Phi, Đại Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt của tác giả Cạn Hạ Vân. Sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu cảm thấy thích, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ đăng ký, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Vừa trở về viện, Thượng quan Tây Nguyệt liền thấy Khương Mama đứng ở ngoài cửa trông ngóng. Mama! Thượng quan Tây Nguyệt buông tay Minh Tuyên, chạy thật nhanh tới chỗ bà. Khương Mama nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt bình an trở về, thở dài một hơi. Nguyệt Nhi, hôm qua ta nghe Tiểu Ngôn nói, ngươi đi ngắm hoa, không có chuyện gì xảy ra chứ? Đương nhiên là không sao. Mama, người nhìn xem ai đây này. Thượng quan Tây Nguyệt né sang một bên để bà nhìn thấy Thượng quan Minh Tuyên đang đứng phía sau nàng. Người là Tiểu Thiếu Gia sao? Khương Mama nhận ra Minh Tuyên, kích động đi lên phía trước giữ chặt tay của hắn. Nhìn lão nhân hiền lành trước mắt, Thượng quan Minh Tuyên cũng hết sức tôn trọng bà, lại nghe bà chăm sóc muội muội của mình càng cảm kích bà hơn. Hắn cũng nắm chặt tay Khương Mama rồi nói, Mama, nghe gọi ta là Minh Tuyên là được rồi. Được được, huynh muội các ngươi không gặp nhau lâu như vậy rồi, các ngươi tâm sự đi, ta dặn dò phần bếp làm vài món. Nhìn bóng lưng Khương Mama vui vẻ rời đi, Thượng quan Tây Nguyệt kéo tay của Minh Tuyên. Ca ca, vào phòng ta đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thượng quan Tây Nguyệt kéo hắn vào trong phòng mình, sau đó phân phó Bích Ngọc không cho phép ai vào quấy rầy. Ca ca, không phải ngày mai ngươi mới về sao? Thượng quan Tây Nguyệt rót một chén nước đưa cho hắn. Trên thư viết rõ ràng là 3 ngày nữa, sao mới có 2 ngày đã trở lại rồi? Thượng quan Minh Tuyên uống một hớp nước, kéo tay Thượng quan Tây Nguyệt để nàng ngồi bên cạnh mình. Không phải vì muốn cho muội một ngạc nhiên sao? Ai ngờ vừa vào cửa liền bị cha gọi qua. Đúng rồi, muội muội. Thượng quan Minh Tuyên nghĩ tới điều gì? Cho dù cha có sai tới đâu, muội cũng không nên nói chuyện với hắn như vậy. Ca ca, chuyện ta muốn nói với huynh chính là chuyện này. Huynh nhìn xem đây là cái gì? Thượng quan Tây Nguyệt đưa bức thư lúc trước Tây Tình Nhi viết cho nàng, cho hắn xem. Thượng quan Minh Tuyên hiếu kỳ nhận lấy, lúc đọc thư xong còn mắt càng lúc càng sáng, giống như không thể tin nổi. Muội muội, đây là... Giống như huynh đoán, ca ca, Thượng quan Lưu Phong vốn không có quan hệ máu mủ với chúng ta, cần gì phải cách sáo với hắn chứ? Thế nhưng là... Thượng quan Minh Tuyên vẫn không muốn tin tưởng, thì ra người mình gọi là cha nhiều năm như vậy lại chỉ là một người xa lạ. Ca ca! Thượng quan Tây Nguyệt nắm lấy tay hắn, an ủi nói, hắn không phải cha chúng ta, chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao? Huynh không biết, lúc huynh ở Thường Lăng Học Viện, ta phải vất vả như thế nào? Bọn họ đánh ta, mắng ta, trêu cợt ta, không cho ta ăn cơm. Có một lần, Thượng quan Lâm đã thương ta, ta nằm trên giường ròng rã nửa tháng mới hồi phục. Hơn nữa những chuyện này, Thượng quan Đưu Phong đều biết, nhưng hắn vẫn mặc kệ không hỏi han tới. Thượng quan Tây Nguyệt kể hết mọi chuyện đã xảy ra với thần thể này cho hắn biết. Thượng quan Minh Tuyên nghe Thượng quan Tây Nguyệt nói càng cảm thấy kinh hãi. Hắn biết thời gian mình không ở đây, muội muội sống cũng không dễ chịu. Thật không ngờ lại thê thảm như vậy, muội muội nói không sai, may mắn hắn không phải là cha của mình. Muội muội, thật xin lỗi, đều là do ca ca sai. Thượng quan Minh Tuyên áy náy cúi đầu xuống, trong lòng không ngừng tự trách. Nói tới nói lui đều là lỗi của mình, nếu không phải mình đến Thường Lăng Học Viện, muội muội cũng không trở thành một người cô đơn bất lực, bị người ta khi dễ mà không có nơi nương tựa. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thấy Minh Tuyên cúi thấp đầu, trong lòng không ngừng kêu gào. Ca ca, ta kể cho huynh nghe những chuyện này, không phải để huynh áy náy. Ta chỉ muốn để huynh biết rõ, Thượng quan Lưu Phong không phải cha ruột của chúng ta thôi. Đúng rồi, ca ca, thì ra người phong ấn ta là mẫu thân đấy. Thượng quan Tây Nguyệt cố ý nói sang chuyện khác, nàng không muốn nhìn ca ca vì một câu nói của mình mà thương tâm, áy náy. Vậy muội muội, muội có thể tu luyện sao? Thượng quan Minh Tuyên quả nhiên là người đơn thuần, nhanh chóng chuyển lực chú ý qua vấn đề khác. Tất nhiên rồi, ca, hiện tại ta đã là huyền linh trung cấp rồi. biết muội muội mình có thể tu luyện, hơn nữa còn là huyền linh trung cấp, Thượng Quan Minh Tuyên vui vẻ cười không ngậm miệng được, xem thử sau này còn ai dám nói muội muội là phế vật hay không chứ. Ca, bây giờ huynh đạt tới cấp bậc gì rồi? Thượng Quan Tây Nguyệt thật sự rất muốn biết thực lực của ca ca mình. Lúc trước hắn đã là hoàng linh trung cấp, hiện tại nhất định sẽ cao hơn. Ta sao? Thượng Quan Minh Tuyên sờ mũi. Hiện tại ta đã là võ linh trung cấp. Cái gì? Võ linh trung cấp sao? Ca ca, huynh như vậy thì tới bao giờ ta mới đuổi kịp huynh chứ? Thượng Quan Tây Nguyệt ghen tị kêu to. Trời ạ, võ linh trung cấp, mình bây giờ chỉ là huyền linh trung cấp, cách nhau tới 8 bậc, không biết lúc nào mới có thể đến được đó, nhất định phải tu luyện thật tốt, tranh thủ vượt qua ca ca. Thượng Quan Minh Tuyên nghe thấy muội muội như vậy, sủng ái sờ lên đầu của nàng. Tu luyện chăm chỉ vào, sẽ có thể bắt kịp ca ca thôi. Đúng rồi, muội muội, từ khi nào mà muội phát hiện chuyện của mẫu thân vậy? Thượng Quan Tây Nguyệt tính toán lại thời gian. Đại khái là 1 tháng trước. Không nghĩ tới thời gian lại thấm thoát trôi nhanh như vậy, trong nháy mắt đã qua lâu như vậy rồi. Hiện tại Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không trông cậy sẽ có thể trở lại hiện đại. Nàng hồi sinh ở cổ đại nhất định sẽ giống như hiện đại, trở thành chúa tể một phương. Nghe Thượng Quan Tây Nguyệt nói, Thượng Quan Minh Tuyên há to miệng. 1 tháng. Nói cách khác, muội muội mới giải trừ phong ấn được 1 tháng trước. Nói một cách khác, nàng cũng chỉ mới tu luyện được 1 tháng. Lúc này hắn mới phát hiện muội muội chỉ dùng thời gian 1 tháng đã đạt đến huyền linh trung cấp, chuyện này quá mức kinh sợ. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã đạt tới cảnh giới mà nhiều người tu luyện cả đời cũng không đạt đến nổi. Muội muội, muội nói thật sao? Muội mới tu luyện được 1 tháng sao? Thượng Quan Minh Tuyên muốn chính tay mình nghe Thượng Quan Tây Nguyệt thừa nhận. Lúc này hắn cảm thấy đầu óc mình không còn hoạt động nữa rồi, không ngờ muội muội lại là một thiên tài. Đúng, ca ca, thái độ huynh là sao chứ? Thượng Quan Tây Nguyệt nói dối hắn, nếu để cho hắn biết nàng chỉ mới tu luyện chỉ 20 ngày, không biết sẽ còn kinh ngạc tới cỡ nào. Nguyệt Nhi, Thượng Quan Minh Tuyên kích động ôm lấy nàng. Muội chính là thiên tài, ca ca rất tự hào. Nếu cứ như bây giờ, tiền đồ sẽ rộng mở vô tận. Thượng Quan Tây Nguyệt tùy ý đẩy hắn ôm một hồi, rồi đẩy hắn ra. Ca ca, ta có pháp bảo nha. Thượng Quan Tây Nguyệt cố ý thừa nước đột thả câu. Pháp bảo? Pháp bảo gì? Chính là cái này. Thượng Quan Tây Nguyệt lấy ngọc bội đeo trên cổ xuống, thả vào trong tay Thượng Quan Minh Tuyên. Thượng Quan Minh Tuyên lật tới lật lui nhìn ngọc bội, cảm giác có chút quen thuộc, đột nhiên hắn nghĩ tới. Đây không phải là của hội môn của mẫu thân sao? Không sai, ca ca, đây chính là bảo bối, ta đưa huynh vào xem. Thượng Quan Tây Nguyệt nói xong hơi chuyển động suy nghĩ một chút, liền đưa Thượng Quan Minh Tuyên vào trong không gian huyền ảo. Thượng Quan Minh Tuyên chỉ cảm thấy mắt mình mờ đi, mở mắt ra đã là ở một nơi khác. Nhìn cảnh sắc mỹ miều trước mắt, lúc này cảm giác của hắn giống như lần đầu tiên Thượng Quan Tây Nguyệt đến đây, cảm giác không chân thật. Nguyệt Nhi, nơi này là... Đây là nơi nào? Thượng Quan Minh Tuyên nhìn bốn phía, cũng không biết tại sao mình có thể đột ngột đến được đây. Thượng Quan Tây Nguyệt thần bí cười một tiếng. Ca, đây chính là không gian trong miếng ngọc bội vừa rồi huynh cầm, gọi là không gian huyền ảo. Thì ra đây chính là một không gian. Thượng Quan Minh Tuyên tỉnh ngộ, lúc ở Thương Lăng Học Viện cũng có đạo sư nói qua, nhưng cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy, ca, huynh nhìn xem, đó là thánh linh quả, còn cái kia là... Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ rõ lung tung, giải thích cho Thượng Quan Minh Tuyên hiểu, rồi hái một trái thánh linh quả đưa cho hắn. Ca, huynh mau ăn đi, có thể tẩy chất tải, giãn gân cốt. Thượng Quan Minh Tuyên nhận lấy, không chút do dự cắn một miếng, cũng mặc kệ rốt cuộc có thể ăn hay không, dù sao cũng do muội muội đưa cho mình ăn, nhất định có thể ăn được. Ăn xong, toàn thân đau nhức, Thượng Quan Tây Nguyệt nhắc nhở. Ca, nhanh chóng ngồi xuống điều tức, nhất định phải nhịn đau đấy. Thượng Quan Minh Tuyên dựa theo lời Thượng Quan Tây Nguyệt, sau nửa canh giờ, mùi hôi thối bốc lên từ sâu trong thân thể. Thượng Quan Minh Tuyên nhả một làn khói đục ngầu, hai mắt mở ra, đứng dậy. Ca ca, thế nào rồi? Thượng Quan Tây Nguyệt khẩn trương nhìn hắn. cảm giác thân thể nhẹ nhàng hơn trước đây. Lô quả này quả thật là không tồi. Chủ nhân, một giọng nói lộn xộn non nớt chen vào. Trước mắt Thượng Quan Tây Nguyệt sáng lên, sau đó một thân thể nhỏ nhỏ xuất hiện. Lạc Lạc. Thượng Quan Tây Nguyệt kinh ngạc kêu lên, không ngờ mình lại có thể nhìn thấy hắn. Chủ nhân. Lạc Lạc ngẩng khuôn mặt tươi cười, chân ngắn chậm nhẹ trên mặt đất linh hoạt nhảy vào trong ngực Thượng Quan Tây Nguyệt, cọi đầu vào làm nũng. Thượng Quan Tây Nguyệt rất vui, ôm hắn vào trong ngực, nhìn thấy khuôn mặt non nớt như nước của hắn, không kìm lòng được bóp một cái. Thượng Quan Tây Nguyệt nghi ngờ, Lạc Lạc không phải trong suốt hay sao, sao mình có thể đụng vào hắn. Giống như không tin, Thượng Quan Tây Nguyệt lại bóp mặt hắn một lần nữa. Đến lúc tay cầm nóng hồng hập, Thượng Quan Tây Nguyệt rốt cuộc xác nhận Lạc Lạc không còn trong suốt. Lạc Lạc, người... Thượng Quan Tây Nguyệt kích động đến sắp không nói nên lời. Người khôi phục được rồi. Lạc Lạc vuốt vuốt khuôn mặt bị bóp đỏ, nhảy xuống dưới, xoay một vòng trên mặt đất. Đúng vậy, chủ nhân. Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Lạc Lạc đứng trên đất, cũng ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào hắn. Nhưng lần trước không phải người nói ta phải đạt đến Hồng Linh người mới có thể khôi phục hay sao? Không sai, nhưng vì tinh thần lực của chủ nhân quá cường đại cho nên ta mới có thể khôi phục lại. Lạc Lạc nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt thật sự rất kiêu ngạo, đây chính là chủ nhân của mình, năng lực không ai sánh bằng. Nguyệt Nhi, đây là vật gì, xuất hiện từ chỗ nào vậy? Thượng Quan Minh Tuyền bị lãng quên, chỉ vào tiểu bất điểm trên mặt đất tò mò hỏi. Lạc Lạc nghe mình bị người nói thành đồ vật, miệng chu lên tức giận. Mình là Thánh Băng Long vĩ đại, bây giờ bị người ta vũ nhục, thật sự không thể nhìn được nữa. Vật gì? Người mới là đồ vật, cả nhà ngươi đều là đồ vật đấy. Lạc Lạc chống nạnh hung hãn nói. Thượng Quan Minh Tuyên bật cười, nhìn thấy dáng vẻ tinh nhóc trước mặt rõ ràng rất đáng yêu, lại làm bộ hung hãn, vẻ mặt hắn lại rất buồn cười. Thượng Quan Tây Nguyệt nghe Lạc Lạc nói cũng cảm giác buồn cười, đột nhiên nhớ tới có chỗ không đúng. Lạc Lạc nói cả nhà ca ca đều là đồ vật, vậy chẳng phải bao gồm cái nàng sao? Lạc Lạc, đây là ca ca của ta, người nói cả nhà hắn, không phải là đang nói ta sao? Lạc Lạc lập tức há to miệng. Ca ca, từ lúc nào mà chủ nhân lại có thêm một vị ca ca chứ? Nhưng dù sao chủ nhân đã nói như vậy nhất định là không sai. Chủ nhân, không phải ta nói đâu. Lạc Lạc vội vàng lắc đầu biện giải cho mình. Sao người có thể là một món đồ được chứ? Người vốn cũng không phải đồ vật, người chính là chủ nhân của ta. Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Lạc Lạc chững chạc đàng hoàng giải thích, không khỏi cười khổ lắc đầu. Đây là cái gì? Cái gì gọi là vốn cũng không phải là đồ vật chứ? Hay là đừng để hắn nói nữa, nếu không sẽ không biết hắn còn nói ra câu gì kinh người nữa. Được rồi Lạc Lạc, người đừng nói nữa, ta hiểu ý của người rồi. Thượng Quan Tây Nguyệt ôm Lạc Lạc vào trong ngực, yêu thương sờ sờ đầu hắn. Muội muội, việc này... Ca ca, việc này nói rất dài dòng, sau này ta từ từ kể cho huynh biết. Huynh mau đi tắm đi, thối chết rồi. Thượng Quan Minh Tuyên nghe vậy cũng ngửi thấy trên người mình quả nhiên là rất thối, liền để Thượng Quan Tây Nguyệt dẫn hắn ra ngoài. Tiểu Ngôn, Bích Ngọc, mau chuẩn bị nước để ca ca tắm rửa. Vừa ra cửa liền nhìn thấy các nàng đi tới, liền phân phó các nàng. Mà Bích Ngọc thấy trong tay Thượng Quan Tây Nguyệt ôm một đứa bé, cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, liền đi lấy nước. Thượng Quan Minh Tuyên tắm rửa xong rồi, đồ ăn cũng đã bưng lên bàn. Ca ca, Quỳnh tới thật đúng lúc, không cần ta gọi đến. Thượng Quan Tây Nguyệt đặt Lạc Lạc ở trên chân mình, không ngừng chơi đùa với hắn. Đến sớm không bằng đến kịp, không phải sao? Ta vừa đến đã có cơm ăn rồi. Thượng Quan Minh Tuyên ngồi bên cạnh Thượng Quan Tây Nguyệt. Khương ma ma dọn món cuối cùng lên bàn, liền thúc giục bọn họ mau ăn cơm. Ma ma, Tiểu Ngôn, Bích Ngọc, các người ngồi xuống cùng ăn đi. Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho các nàng cùng ngồi xuống. Vốn dĩ Khương ma ma muốn từ chối, nhưng từ lần trước cùng ăn cơm với nàng xong, Tiểu Ngôn Bích Ngọc cũng không khách sáo, hai người kéo Khương ma ma ngồi xuống ghế. Ma ma, Tiểu thư nói chúng ta là người một nhà, không cần phải khách sáo. Vốn dĩ Khương Mama còn muốn quở trách các nàng làm càn, nhưng Thượng quan Tây Nguyệt muốn ngăn bà. Mama, các nàng nói không sai, chúng ta là người một nhà. Khương Mama nhìn Thượng quan Tây Nguyệt cũng nói như vậy, cũng không nói gì nữa, mắt cong lên, thấy Lạc Lạc ngồi trên đùi Thượng quan Tây Nguyệt. Nguyệt Nhi, đứa bé đáng yêu này là ai vậy? Khương Mama muốn đưa tay xoa bóp mặt của hắn, nhưng Lạc Lạc lại không nể mặt mũi, quay đầu đi. Ta là Băng Long, không phải đám người nhân loại các ngươi muốn sờ là sờ. Đương nhiên, ngoài trừ chủ nhân của ta. Nghĩ như vậy, Lạc Lạc cò cò khuôn mặt vào người Thượng quan Tây Nguyệt. Khương Mama bị động tác của Lạc Lạc chọc cho cười, thu tay về, cười gượng gạo nhìn hắn. Các ngươi muốn biết hắn là ai sao? Thượng quan Tây Nguyệt vịnh Lạc Lạc để hắn đứng trên chân của mình. Hắn là nhi tử của ta. Tiếng phun nước liên tiếp vang lên từ phía Tiểu Ngôn, Bích Ngọc. Các nàng vừa bưng chén lên chuẩn bị uống liền bị lời nói hùng hồn của Thượng quan Tây Nguyệt dọa đến không chịu nổi. Nhi tử, tiểu thư cũng thật biết nói đùa, hay là thế giới này quá huyền ảo, hay là các nàng quá lạc hậu, một mình cũng có thể sinh nhi tử sao? Khương Mama cũng bị dọa đến ngây ngẩn cả người, nàng trừng lớn hai mắt, cà lăm mà hỏi. Nguyệt Nhi, ngươi không nói giỡn chứ? Thượng quan Minh Tuy ngồi một bên, nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, làm các nàng kinh ngạc, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, Nguyệt Nhi, muội nhìn xem đã dọa Mama rồi kìa. Nghe thấy Thượng quan Minh Tuyên lên tiếng, đám người Khương Mama mới biết nàng đùa giỡn, đều nhìn chăm chăm vào Thượng quan Tây Nguyệt, nhìn xem nàng có gì muốn nói hay không. Ai ngờ Thượng quan Tây Nguyệt không nhìn các nàng, ngược lại đút đồ ăn vào miệng Lạc Lạc. Nguyệt Nhi, chuyện này không thể nói đùa, sẽ tổn hại tới danh dự của người đấy. Khương Mama nghiêm túc nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt thật sự đầu hàng, không ngờ mình chỉ nói đùa một câu lại khiến các nàng có biểu hiện như ngày tận thế. Đã biết rồi, Mama, ta chỉ nói đùa thôi, đừng coi là thật. Về phần Lạc Lạc, hiện tại không thể nói rõ với các người được, sau này rồi nói đi. Câu nói này là sự thật, Thượng quan Tây Nguyệt thật sự không biết nên nói thế nào về lai lịch của Lạc Lạc cho bọn họ biết, dù sao ngay cả chính nàng cũng không rõ. Được, không nói nữa, chúng ta mau ăn cơm thôi. Giọng nói theo Thượng quan Tây Nguyệt vang lên, mấy người liền vui vẻ, vừa ăn vừa nói. Khi màn đêm buông xuống, bọn họ cũng đã ăn xong, nhưng lại không hề rời khỏi bàn, mà ngồi lại để trò chuyện. Lão gia. Giang Phỉ nghiêm tiếp, Thượng quan Lưu Phong, đêm nay muốn qua đêm ở phòng bà, dịu hắn ngồi xuống giường, thân mật cởi áo ngoài cho hắn, rót một chén nước cho hắn. Thượng quan Lưu Phong hài lòng nhìn Giang Phỉ thẹn thùng, lúc nhận ly trà còn thuận tiện sờ soạn tay của Giang Phỉ. Lão gia, người thật đáng ghét. Giang Phỉ e lệ rút tay về, gương mặt ửng đỏ, lén lén nhìn Thượng quan Lưu Phong. Bộ dạng này càng làm cho Thượng quan Lưu Phong thêm ngứa ngáy. Người nói ta chán ghét chỗ nào? Là thế này sao? Thượng quan Lưu Phong để ly trà xuống, đưa tay kéo Giang Phỉ vào trong ngực mình, ôm eo của bà thật chặt, đôi môi mập mạp hôn xuống. Tuy rằng Giang Phỉ rất vui vẻ vì Thượng quan Lưu Phong mê luyến mình như thế, nhưng thích là thích, bà vẫn không quên mục đích tới hôm nay. Lão gia, thiếp thần muốn nói suy nghĩ của mình. Giang Phỉ duỗi bàn tay nhỏ đặt lên môi Thượng quan Lưu Phong, nhìn thẳng vào cặp mắt của hắn, liếc mắt đưa tình, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ, khiến Thượng quan Lưu Phong nhìn nàng càng thêm nóng vội, khó nhịn. Thịt đến miệng là chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, chỉ có thể nắm tay của bà hôn mấy cái, không nhịn được hỏi. Chuyện gì mà nhất định phải nói bây giờ chứ? Lão gia, những lời này thiếp thân nhịn trong lòng đã lâu rồi, bây giờ không thể không nói ra được. Giang Phỉ đứng lên, đi đến bên cạnh bàn, cúi đầu xuống, ra vẻ khó khăn, nhưng hai mắt lại lén lén quan sát, phản ứng Thượng quan Lưu Phong. Quả nhiên, Thượng quan Lưu Phong không nhìn được, hắn không chịu nổi khi nhìn thấy nữ nhân ủy khuất, nhanh chân bước về phía trước, nâng cằm Giang Phỉ, ôm nhu hỏi. Phỉ Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này... Giang Phỉ cố ý ấp à ấp úng, muốn khiến Thượng quan Lưu Phong hiểu rằng mình cũng rất bất đắc dĩ mới có thể nói ra được. Lão gia, ta hoài nghi đại tiểu thư có phải là bị trúng tà rồi hay không? Thượng quan Lưu Phong nghe vậy, buông cầm bà xuống, sắc mặt khó coi nhìn bà. Trúng tà sao? Tuy rằng Thượng quan Tây Nguyệt không được ta thích, nhưng vẫn là nữ nhi của ta. Người nói nàng trúng tài là thế nào? Giang Phỉ thấy Thượng quan Lưu Phong không vui, vội vàng tiến tới ôm eo của hắn, vùi khuôn mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng nói: Lão gia, trước tiên đừng nóng giận, nghe ta nói xong đã. Thượng quan Lưu Phong nghe Giang Phỉ nói xong, hoài nghi nhìn bà: Có chuyện như vậy sao? Sao không nói cho ta biết? Nữ nhi Thượng quan Tây Nguyệt này không phải vì là phế vật cho nên mình mới không thích sao? Bây giờ chẳng lẽ tính tình và năng lực lại thay đổi lớn như vậy? Giang Phỉ nghe Thượng quan Lưu Phong hỏi đến chuyện chính, đẩy Thượng quan Lưu Phong ra, đứng bên cạnh lấy khăn thiêu đã ngâm nước ớt một canh giờ, giả bộ lau nước mắt. Giang Phỉ khó chịu chớp mắt, hương vị của ớt lan tràn vào trong mắt, làm bà không thể mở mắt ra được, nước mắt không ngừng chảy xuống. Lão gia, ngài cũng không phải không biết tính cách của Lam Nhi. Đứa bé đó về đến phủ liền khóc đến tâm tê liệt phế, ta làm di nương nhìn nàng mà đau lòng, làm sao mà còn tâm trí nói với ngài chứ. Thượng quan Lưu Phong nhìn Giang Phỉ khóc thương tâm như vậy, cực kỳ đau lòng, đi đến ôm lấy bà dỗ dành: Đừng khóc, vậy ngươi nói xem ngươi muốn thế nào. Vừa ý nhìn Thượng quan Lưu Phong đi tới, Giang Phỉ liền giấu khăn tay vào bên trong, bị Thượng quan Lưu Phong ôm lấy, nâng hai mắt bị ớt làm cho cay xè, ủy khuất nhìn hắn: Lão gia, thiếp thần cũng không muốn làm gì, chỉ hoài nghi có phải đại tiểu thư bị yêu tà quấn quanh hay không, nếu không sao có thể thay đổi lớn như vậy chứ. Người nói như vậy cũng có lý, vậy người nói xem muốn giải quyết thế nào đây. Lão gia, không bằng ngày mai tìm đạo sĩ tới thử xem người thấy có được hay không. Giang Phỉ dương mắt vụng trộm nhìn phản ứng của Thượng quan Lưu Phong rồi nói: Được, làm theo lời người nói đi. Thượng quan Lưu Phong thấy Giang Phỉ yêu kiều, nhìn nàng mặc quần áo bằng lụa mỏng lộ ra đường cong mê người, dục hỏa vốn đã tan mất lại dâng lên lần nữa, ôm ngang Giang Phỉ nhanh chóng đi đến bên giường, màn sa buông xuống, bên trong là cảnh xuân vô hạn. Ca ca, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải qua nhà ngoại công nữa. Bên này Thượng quan Tây Nguyệt cũng đã mệt mỏi, đứng lên ôm lấy Lạc Lạc thả xuống trên ghế. Được rồi Nguyệt Nhi, ta trở về phòng, muội cứ nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Thượng quan Minh Tuyên bàn giao vài câu liền về phòng mình. Đám người Khương Ma Ma thấy họ đứng lên cũng đã lùi xuống. Đi hết rồi, chỉ còn lại hai người chúng ta thôi. Thượng quan Tây Nguyệt ôm Lạc Lạc đến bên giường, sờ sờ đầu hắn. Lạc Lạc, hai chúng ta cùng nhau ngủ thôi. Ngươi muốn làm gì? Lạc Lạc lấy hai tay ôm ngực cảnh giác nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, như là nhìn tiểu nhân, sợ nàng nhào tới người mình. Thượng quan Tây Nguyệt dở khóc dở cười nhìn Lạc Lạc, đầy phòng mình như phòng sói. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta có thể làm gì chứ? Tranh thủ thời gian ngủ đi. Thượng quan Tây Nguyệt vặn tay, liền ném Lạc Lạc vào trong giường, sau đó cũng nằm xuống. Lạc Lạc nằm trên giường, liền an tĩnh, nhắm mắt lại, xem ra đã ngủ, mà Thượng quan Tây Nguyệt nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, bất tri bất giác, cũng tiến vào mộng đẹp. Nghe tiếng hít thở đều đều của Thượng quan Tây Nguyệt, Lạc Lạc vốn nên ngủ, lại mở mắt ra, nhìn Thượng quan Tây Nguyệt một chút, liền chui vào trong ngực nàng, ngửi ngửi mùi thơm quen thuộc trên người nàng. Lạc Lạc len lén vươn ngón tay sờ gương mặt Thượng quan Tây Nguyệt. Chủ nhân, người nên nhanh chóng khôi phục, Lạc Lạc thật sự rất muốn trở lại như trước. Đêm hôm đó Thượng quan Tây Nguyệt ngủ rất ngon, hôm sau tinh thần tốt gấp trăm lần. Nàng đặt Lạc Lạc nằm sấp trên người mình, ôm hắn vào trong ngực, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Lạc Lạc, dậy đi thôi, nắng đã chiếu đến mông rồi. Lạc Lạc còn mơ màng, quẹt mồm, rất không vui khi có người quấy rầy, liền vươn tay quơ quơ, miệng còn lẩm bẩm: Ta thích phơi mồng đấy. Thượng quan Tây Nguyệt bị hắn chọc cho ngứa ngáy, nhìn không được, hôn hắn một cái. Vốn Lạc Lạc còn chưa tỉnh, nhưng lại bị hành động của Thượng quan Tây Nguyệt đánh thức. Chủ nhân háo sắc, người đánh lén ta. Ai đánh lén người chứ? Mau dậy đi. Thượng quan Tây Nguyệt đặt Lạc Lạc xuống đất, nhìn hắn không tự chủ được, nhíu mày. Bộ dáng của Lạc Lạc quá chói mắt, ra ngoài sẽ không biết nên giải thích như thế nào, bằng không. Thượng quan Tây Nguyệt hạ quyết tâm, ngồi chồm hõm trên mặt đất, cười gượng gạo rồi nhìn hắn. Lạc Lạc.

Nghe thấy Thượng quan Tây Nguyệt nói như vậy, cả ba người đều kinh ngạc, há to miệng. Chuyện này cũng không trách được bọn họ. Trong ấn tượng của bọn họ, Thượng quan Tây Nguyệt yêu Bách Lý Hành đến chết đi sống lại, sao lần này lại muốn giải trừ hôn ước với hắn chứ? Nguyệt Nhi, có chuyện gì sao? Sao muội lại chưa từng nói cho ta biết? Thượng quan Minh Tuyên giật mình hỏi Thượng quan Tây Nguyệt. Hôm qua cũng không nghe nàng nói tới chuyện này, chẳng lẽ là mới quyết định hay sao chứ? Không phải bây giờ huynh đã biết rồi sao? Ngoại công, ngoại mẫu, hai người thấy thế nào? Thượng quan Tây Nguyệt muốn trưng cầu ý kiến của bọn họ. Tây Hạo Hãn cuối cùng lấy lại tinh thần, nghe thấy Thượng quan Tây Nguyệt hỏi, Tần Dung lại nói tiếp. Nguyệt Nhi, con đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Dạ, đã kỹ rồi ạ. Nguyệt Nhi, ngoại công ủng hộ quyết định của con. Vốn ta cũng không coi trọng tiểu tử Bách Lý Hành. Nếu không phải người thích hắn, ta đã sớm mặc kệ hắn rồi. Tây Hạo Hãn vỗ bàn đứng lên nói, ngày mai ta sẽ tiến cùng Diện Thánh giải trừ hôn ước cho con và Bách Lý Hành. Thượng quan Tây Nguyệt lắc đầu, nàng nói cho bọn họ chỉ là để bọn họ chuẩn bị tâm lý. Về chuyện giải trừ hôn ước, nàng muốn tự mình giải quyết. Không cần, ngoại công, chuyện này ta muốn tự mình giải quyết. Nguyệt Nhi, con thật sự không thích thái tử nữa sao? Tần Dung không chắc chắn hỏi lại nàng. Bà lo lắng nhất là Thượng quan Tây Nguyệt hành động theo cảm tính, sau đó lại hối tiếc. Mặc dù bà cũng không quan trọng Bách Lý Hành, nhưng chỉ cần tôn nữ của mình vui vẻ là được rồi. Tự mình giải quyết sao? Con tự giải quyết như thế nào chứ? Tây Hạo Hãn ngắt lời Tần Dung hỏi tiếp, nghi hoặc nhìn nàng. Tuy rằng cháu gái này đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa tin nàng có thể tự giải quyết được chuyện này. Người hãy tin tưởng ta, ta nhất định sẽ giải quyết tốt. Ngoại công, người suy nghĩ một chút xem, nếu người tiến cùng tìm hoàng thượng giải trừ hôn ước, sẽ khiến hoàng thượng cảm thấy người khinh thị người hoàng gia, lại làm phá bỏ hôn ước với thái tử, gần vui như gần cọp, chúng ta không thể không đề phòng. Tây Hạo Hãn kinh ngạc nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, giống như không thể tin được câu vừa rồi do chính nàng nói. Xem ra tôn nữ này không chỉ thay đổi một chút. Vậy con nói phải làm sao bây giờ? Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Có biện pháp nào để hoàng thượng chủ động giải trừ hôn ước giữa ta và Bách Lý Hành thì tốt rồi. Nói đến chuyện này, Thượng quan Tây Nguyệt cũng hơi phiền não. Mặc dù muốn giải trừ hôn ước với Bách Lý Hành, nhưng bây giờ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào khả thi cả. Nguyệt Nhi, ta có một biện pháp. Thượng quan Minh Tuyên đột nhiên mở miệng nói, 3 tháng có một cuộc tỷ thí võ nghệ, người đứng đầu có thể đưa ra một yêu cầu đối với hoàng thượng. Giải thi đấu tỷ thí cứ 5 năm sẽ cử hành một lần, mọi quốc gia sẽ thay phiên tổ chức, lần này đến phiên Tây Lăng Quốc. Được, vậy ta sẽ giành vị trí đầu bảng, tự mình yêu cầu hoàng thượng giải trừ hôn ước với tên nam nhân cặn bã Bách Lý Hành đó. Thượng quan Tây Nguyệt đầy tự tin nói, nàng nhất định sẽ đạt được vị trí đầu bảng ở trận đấu 3 tháng sau, cũng muốn nói cho thiên hạ biết nàng Thượng quan Tây Nguyệt không phải là một phế vật. Nhìn thấy đám người Tây Hạo Hãn lo lắng, Thượng quan Minh Tuyên mở miệng trước. Ngoại công, ngoại mẫu, không có chuyện gì, hai người phải tin tưởng Nguyệt Nhi, nhất định nàng có thể làm được. Nhìn Thượng quan Minh Tuyên chắc chắn như vậy, bọn họ cũng không nói gì thêm, lựa chọn tin tưởng nàng. Sau đó bọn họ dùng cơm trưa xong liền quay về phủ thừa tướng. Huyền Huyền tỷ, người thật biết chê cười. Trong mái đình ở hoa viên, Thượng quan Lâm ngồi cùng nữ tử xinh đẹp trò chuyện vui vẻ. Ai nói đùa chứ, tiểu nhà đầu nhà ngươi. Nữ tử xinh đẹp xá bộ gõ đầu Thượng quan Lâm rồi nói. Thượng quan Lâm đang chuẩn bị đáp lại, đột nhiên trông thấy Thượng quan Tây Nguyệt đi về bên này. Mắt nàng xoay vài vòng, kéo nữ tử bên cạnh đứng lên nói, Huyền Huyền tỷ, giới thiệu với ngươi, đây là đại tỷ của ta. Thượng quan Lâm chỉ vào Thượng quan Tây Nguyệt rồi nói. Vũ Huyền Huyền tùy ý liếc qua Thượng quan Tây Nguyệt, sau đó khóe mắt nhếch lên chế giễu chằm chọc. Không cần giới thiệu, đại tỷ tỷ phế vật của ngươi ai mà không biết. Thì ra ta nói danh như vậy, thật may mắn. Thượng quan Tây Nguyệt đi tới đáp lại Vũ Huyền Huyền. Thượng quan Lâm chết tiệt, thật sự không có một giây yên tĩnh nào, lại tìm người khác tới giúp đỡ. Thật không biết những người này là có đầu óc hay không, lại cam nguyện làm bia đỡ đạn cho nàng. Phủ Hiền Huy nhìn Thượng quan Tây Nguyệt như nhìn người ngoài hành tinh, rốt cuộc da mặt nàng ta dày bao nhiêu, rõ ràng là chăm chọc nàng ta mà nàng ta còn nói mình may mắn. Làm gì? Đại tỷ tỷ của người thật không bình thường, nghe lời nói mà không hiểu sao? Thượng quan Lâm đắc ý nhìn Thượng quan Tây Nguyệt bị khi dễ. Huyền Huyền tỷ, đại tỷ của ta thật sự không giống người bình thường, nhân duyên cũng vô cùng tốt, thần vương thích nhất lại đi với nàng đấy. Thượng quan Lâm cố ý nói như vậy, nàng biết Vũ Hiên Huyên thích Bách Lý Thần, hiện tại mình đứng trước mặt nàng nói Bách Lý Thần thích Thượng quan Tây Nguyệt, tương đương với việc kết thù với Thượng quan Tây Nguyệt. Quả nhiên Vũ Hiên Huyên nghe Bách Lý Thần thích phế vật này, sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt ngoan lệ nhìn nàng. Nghe nói xem, đúng như vậy hay không? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Bách Lý Thần tuấn mỹ như vậy, sao lại thích một người xấu xí như Thượng quan Tây Nguyệt? Tuyệt đối không thể nào, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng. Không cần biết thật giả như thế nào, Bách Lý Thần chỉ có thể là của nàng. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn Vũ Hiên Huyên tự cao tự đại, không tự chủ được mà nhíu mày. Loại người này giống như chỉ cần nàng hỏi thì người khác nhất định phải trả lời. Nàng thấy phản cảm chính là loại người này. Vị này là ai? Vũ tiểu thư đúng hay không? Thượng quan Tây Nguyệt cố ý hồ đồ, giả bộ như không nhớ nổi tên của nàng là gì. Thần vương thích ai là tự do của hắn, ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của người. Vũ Huyền Huyền không nghe được đáp án mình muốn, nghiến răng nghiến lợi bước lên một bước, đối mặt với Thượng quan Tây Nguyệt. Ta hỏi lại một lần nữa, có phải thần vương thích ngươi hay không? Thượng quan Tây Nguyệt khinh thường nhìn nàng một cái, trong đầu đầy khinh bỉ. Đúng là nữ nhân ngu xuẩn, chỉ có dung mạo mà không có đầu óc, bị Thượng quan Lâm lợi dụng mà không biết. Nhưng nàng cũng sẽ không nói cho nàng biết, nói ra nàng cũng sẽ không tin, sao phải vẽ vời cho thêm chuyện chứ. Ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Thần vương có phải thích ngươi hay không? Vũ Huyền Huyền đợi nửa ngày vẫn không nghe thấy Thượng quan Tây Nguyệt trả lời, ngược lại thấy nàng dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình, thẹn quá thành giận quá. Ta sợ quá, thật đúng là hai người thần kinh, rất hợp đấy. Thượng quan Tây Nguyệt không muốn để ý tới hai nữ nhân điên này nữa, xoay người rời đi. Thật sự là phiền chết, từ khi đến nơi này mỗi ngày đều có gây chuyện với nhau, người lừa ta gạt, còn phải đề phòng tiểu nhân tác quái, không có một ngày bình yên. Đương nhiên có ca ca, ngoại công, ngoại mẫu cũng là may mắn lớn nhất của nàng. Đứng lại, người đứng lại đó cho ta. Nghe thấy nàng nói mình bị bệnh tâm thần, khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Huyền Huyền trở nên dữ tợn vô cùng, tiến lên ngăn nàng lại. Thượng quan Lâm đứng phía sau mừng rỡ xem kịch hay. Thượng quan Tây Nguyệt, ta không đối phó người được, ta sẽ để người khác giáo huấn người. Còn nữa, linh lực Vũ Huyền Huyền còn cao hơn ta, đắc tội nàng người nhất định phải chết. Thượng quan Tây Nguyệt trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nhìn nàng. Người muốn thế nào, có thấy phiền hay không? Nhìn Thượng quan Tây Nguyệt trợn trắng mắt, Vũ Hiên Huyên hận không thể móc nó ra giảm nát. Nàng nắm chặt tay thành hình nắm đấm, lẩm bẩm cái gì đó liên tục, cảm xúc rốt cuộc cũng ổn định lại. Người đã không muốn nói, ta cũng không ép người, chúng ta cá cược được hay không? Cá cược cái gì? Thượng quan Tây Nguyệt cảm thấy hứng thú, mở mắt nhìn nàng. Ngày mai chúng ta đến rèn luyện ở rừng rậm ma thú. Rèn luyện sao? Thật sự quá tốt, vốn 3 tháng sau nàng muốn tham gia trận đấu, đang lo không biết làm sao để mình mạnh lên, không ngờ cơ hội lại chủ động tìm tới nàng. Không sai. Nhìn Thượng quan Tây Nguyệt mở lớn hai mắt, Vũ Huyền Huyền đắc ý cười một tiếng, cảm giác rốt cuộc mình cũng nắm được quyền chủ động. Đương nhiên, nếu người sợ, ta cũng không miễn cưỡng người. Chỉ cần người nói cho ta biết có phải thần vương thích người hay không là được rồi. Ai nói ta sợ chứ? Lỗ tai nào của người nghe thấy ta nói sợ? Ý của ta là người còn trẻ như vậy, sao lại nói vòng vèo như mấy người già như vậy chứ? Bản thân mình phong nhã hào hoa, xinh đẹp động lòng người, thế nhưng bị Thượng quan Tây Nguyệt ví von thành người già. Vũ Huyền Huyền tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Thượng quan Tây Nguyệt người chớ đắc ý, đứng đây đấu võ mồm cũng vô dụng, ta sẽ khiến ngươi trả giá thật lớn vì lời nói của mình. Không sợ là tốt rồi. Như vậy đi, ngày mai chúng ta đến rừng rậm ma thú lập khế ước với ma thú, ai có được ma thú đẳng cấp cao hơn thì coi như người đó thắng. Thế nào? Nếu ta thắng, ngươi chỉ cần trả lời ta câu hỏi vừa rồi. Vũ Huyền Huyền rất có lòng tin, nàng không tin một phế vật có thể lập được khế ước với ma thú, coi như là may mắn lập được khế ước, nhất định cũng sẽ là cấp thấp nhất, bởi vì muốn ký khế ước với ma thú cao cấp, nhất định phải có tinh thần lực lớn mới có thể. Chỉ bằng một phế vật không có linh lực như Thượng Quan Tây Nguyệt, nếu có thể sống mà ra ngoài hay không vẫn còn chưa biết, đừng nói tới việc lập khế ước. Nếu như ta thắng thì thế nào? Nếu như người thắng, ta để người tùy ý xử trí. Thượng Quan Tây Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng, có thể vì Bách Lý Thần mà làm đến mức độ này. Thật không biết tiểu tử ngốc Bách Lý Thần cũng có người thích, nhưng cũng đúng thôi. Mặc dù Bách Lý Thần có chút đần độn, nhưng dung mạo lại có một không hai. Có thể, vậy chúng ta vỗ tay cá cược. Thượng Quan Tây Nguyệt không tin mấy người này, ai biết sau khi xong chuyện có chịu thừa nhận hay không. Nếu nàng ta thắng thì tốt rồi, nhưng nếu mình thua, không chừng sẽ náo loạn đến đâu nữa. Có thể. Vũ Huyền Huyền xòe bàn tay đập ba cái với Thượng Quan Tây Nguyệt, cũng coi như là hứa hẹn. Vậy cứ như vậy đi, ta đi trước. Người. Vũ Huyền Huyền nhìn bóng lưng của nàng, còn muốn nói điều gì đó, Thượng Quan Tây Nguyệt đưa lưng về phía nàng, phớt phớt tay. Ta đã biết, sáng mai người đến cổng phủ thừa tướng chờ ta. Đến khi Thượng Quan Tây Nguyệt đi xa, nàng mới quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Lâm. Lâm muội muội, điều người vừa nói đều là thật sao? Thần Vương đối xử với nàng ta đặc biệt sao? Vũ Huyền Huyền không tin, còn muốn xác nhận thêm lần nữa. Vô luận thế nào, nàng tuyệt đối không tin Bách Lý Thần thích phế vật đó. Nàng biết hắn khi còn bé, nàng đã thích Bách Lý Thần. Mặc dù bây giờ hắn trở nên ngu dại, nhưng vẫn không thể làm trái tim nàng hết thích hắn. Cả đời này không phải hắn thì không gả. Huyền Huyền tỷ, đương nhiên là sự thật. Chuyện này tất cả mọi người đều biết, ngay cả thiếu chủ Long Thiên Cát cũng đều đối xử tốt với nàng. Thượng Quan Lâm nhìn thấy Vũ Huyền Huyền nhìn mình, vội vàng che giấu sắc mặt đắc ý, cực lực muốn dùng lời nói để kích thích Vũ Huyền Huyền hận thù Thượng Quan Tây Nguyệt. Huyền Huyền tỷ, trong mắt của ta chỉ có ngươi mới xứng với thần vương. Ngươi nhìn xem ngươi, tư thái như thần tiên, dung mạo như ngọc quý. Thần vương có tác phong hơn người, tài năng khiến người khác kinh sợ. Các ngươi là một đôi do trời đất tạo nên. Thượng Quan Lâm có thừa khả năng vuốt mông ngựa, muốn lợi dụng nàng giúp mình đối phó Thượng Quan Tây Nguyệt. Vũ Huyền Huyền nghe thấy mình và Bách Lý Thần là một đôi, trong lòng cực kỳ vui vẻ, nhưng mặt vẫn không một biểu hiện dư thừa. Lâm muội muội, người quá khoa trương rồi, tài nào có tốt như người nói chứ? Sao lại không? Nếu có thể, ta thật hy vọng Huyền tỷ tỷ là tỷ tỷ của ta. Thượng Quan Tây Nguyệt quả thật là một điều sỉ nhục của phủ thừa tướng. Vuốt mông ngựa, nhưng đồng thời cũng không quên xem pha Thượng Quan Tây Nguyệt. Huyền tỷ tỷ, ngày mai ta muốn đi cùng với ngươi, nói không chừng có thể giúp đỡ được gì đó. Thượng Quan Tây Nguyệt, ngày mai là ngày chết của ngươi rồi, ta muốn để những giả thú kia gặm nát đến xương cốt cũng không chừa, để xem ngươi còn đối nghịch với ta mỗi ngày hay không. Cũng được. Vũ Huyền Huyền cân nhắc một chút, liền đồng ý, thêm một người sẽ thêm một phần sức mạnh. Vương gia. Đồng Nhật cung kính quỳ gối trước mặt Bách Lý Thần, nói lại chuyện Thượng Quan Tây Nguyệt muốn đến rừng rậm ma thú cho hắn biết. Vũ Huyền Huyền sao? Rừng rậm ma thú sao? Bách Lý Thần lặp lại, sắc mặt hơi khó coi. Vũ Huyền Huyền đáng chết, lại muốn dẫn Nguyệt Nhi thân ái của mình đến nơi nguy hiểm. Đúng vậy, ngày mai các nàng sẽ đi. Chủ tử, người nói nên làm thế nào bây giờ? Nghe vậy, Bách Lý Thần nở nụ cười làm người lóa mắt. Làm thế nào? Đương nhiên cùng đi với Nguyệt Nhi của ta. Đứng lên đi. Nhìn bộ dáng vui vẻ của Bách Lý Thần, sau khi đứng lên, Đồng Nhật len lén nhìn hắn một cái, nói một chuyện khác cho hắn biết. Chủ tử, hình như Vũ Huyền Huyền thích người, cho nên mới nhắm vào Thượng Quan cô nương. Bách Lý Thần nghe thấy có người nhắm vào Nguyệt Nhi của mình, khuôn mặt tuấn lãng lập tức lạnh như hàn băng. Vũ Hiên Huyên, nàng ta có tư cách gì mà thích bổng vương chứ? Nhưng mà Vũ Hiên Huyên là người nào? Đồng Nhật nghe được câu hỏi này, chân lão đảo, suy nghĩ cả nửa ngày, người vẫn không biết người ta là ai, như vậy hình như không thuyết phục lắm, không được tốt đâu. Vũ Hiên Huyên là đích nữ hoàng võ, hơn nữa, chủ tử cũng biết nàng. Biết nàng sao? Làm sao có thể? Ngoài trừ Nguyệt Nhi, không ai có thể lọt vào mắt xanh của ta được. Trước mắt hắn như hiện lên hình ảnh Thượng quan Tây Nguyệt, mỉm cười nhàn nhạt, giọng nói Bách Lý Thần đầy sự nhớ nhung. Lâu rồi không gặp tiểu nha đầu, cũng không biết nàng có nhớ mình như mình nhớ nàng hay không. Nếu để cho Đông Nhật biết trong lòng Bách Lý Thần nghĩ gì, trên trán nhất định xuất hiện vô số hắc tuyến. Cái gì mà lâu rồi, mới có 2-3 ngày thôi mà. Hơn nữa, thượng quan cô nương người ta nghĩ người là kẻ ngu, sao lại nhớ người được chứ? Nhưng những lời này hắn không dám nói, nếu không chủ tử sẽ lột da của mình mất. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Người đi nói với Lăng, ngày mai cùng đi với ta. Vừa nghĩ tới mình lại có thể nhìn thấy nàng, Bách Lý Thần không nhìn được mà kích động. Dạ. Nhìn Đông Nhật biến mất, Bách Lý Thần ngồi xuống rơi vào trầm tư. Tiểu thư, sao người lại chậm như vậy? Khi Tiểu Ngôn và Bích Ngọc thấy Thượng quan Tây Nguyệt trở về, vội vàng nghênh đón. Có chút việc. Đúng rồi, ca ca ta đâu rồi? Bây giờ Thượng quan Tây Nguyệt muốn thương lượng với Thượng quan Minh Tuyên về chuyện ngày mai đi rừng rậm ma thú. Nói không chừng gặp vận khí tốt, mình và ca ca đều có thể lập khế ước với ma thú. Đại thiếu gia đang ở bên trong. Thượng quan Tây Nguyệt vừa đi vào đã thấy Thượng quan Minh Tuyên ngồi trên ghế uống trà. Thấy Thượng quan Tây Nguyệt trở về, đặt chén trà xuống nhìn về phía nàng. Nguyệt Nhi, sao bây giờ mới về? Thượng quan Tây Nguyệt ngồi bên cạnh Thượng quan Minh Tuyên, kể lại chuyện vừa rồi cá cược với Vũ Hiên Huyên đến rừng rậm ma thú. Ca ca, Vũ Hiên Huyên là ai vậy? Thượng quan Minh Tuyên vừa nghe đến rừng rậm ma thú, sắc mặt ngưng trọng nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Vũ Hiên Huyên là đích nữ của đại tướng quân Tây Lăng Quốc, từ nhỏ thiên phú đã vô cùng tốt, bây giờ nàng đã là hoàng linh đỉnh phong. Nguyệt Nhi, lần này muội cùng nàng đi rừng rậm ma thú, không phải nàng có âm mưu gì chứ? Vì lý do an toàn, ngày mai ta sẽ đi cùng với muội. Ca, ta cũng muốn huynh đi cùng ta, nói không chừng đến lúc đó hai chúng ta đều sẽ lập khế ước với ma thú thì sao? Nguyệt Nhi, muội cho rằng bắt ma thú dễ dàng như bắt thỏ sao? Muốn lập khế ước với ma thú nhất định phải có tinh thần lực thật lớn mới có thể, nếu không sẽ bị phản vệ. Thượng quan Minh Tuyên nói những gì mình biết cho Thượng quan Tây Nguyệt, hy vọng muội muội có thể chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy ca ca lo lắng cho mình, Thượng quan Tây Nguyệt hé miệng cười một tiếng. Ca, huynh không biết rồi, ta còn biết luyện đan, cho nên tinh thần lực của ta rất mạnh đấy. Này đột nhiên nhớ tới, mình vẫn còn chưa nói cho Thượng quan Minh Tuyên biết mình biết luyện đan. Cái gì? Nguyệt Nhi, muội còn biết luyện đan sao? Thượng quan Minh Tuyên giật mình, nhìn nàng như nhìn quái vật. Nguyệt Nhi, rốt cuộc muội còn bao nhiêu chuyện khiến ta kinh ngạc nữa chứ? Nói hết một lần đi, đừng sợ ta không chịu được. Không còn nữa, cho nên tinh thần lực của ta rất mạnh, có thể lập khế ước với ma thú. Thượng quan Tây Nguyệt ngóc đầu, chờ đợi dáng vẻ khích lệ của hắn, làm Thượng quan Minh Tuyên lập tức nở nụ cười. Có thể, ca ca sẽ đi cùng muội. Hắn sờ đầu Thượng quan Tây Nguyệt, trong lòng cảm thán vô cùng. Nguyệt Nhi thật sự đã trưởng thành, hắn tin tưởng sau này nàng sẽ càng xuất sắc, huynh muội bọn họ nhất định có thể cùng xông pha thiên hạ này. Ca, đêm nay huynh nghỉ ngơi thật tốt đi, ta vào không gian luyện thêm chút đan dược để ngày mai mang theo. Dứt lời, Thượng quan Tây Nguyệt đứng lên ra khỏi phòng. Vào không gian huyền ảo, đột nhiên nàng nhớ tới Lạc Lạc còn để trong nhẫn thiên hoàng, liền đưa hắn ra. Chủ nhân, ta không để ý tới ngươi, ta ở bên trong tới nỗi nghẹn chết rồi. Sau khi ra ngoài, Lạc Lạc trở về hình dáng ban đầu, đặt mông ngồi dưới đất không ngừng đạp chân, hai mắt cùng vụng trộm liếc nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, giống như muốn nàng an ủi mình. Sao Thượng quan Tây Nguyệt lại không biết hắn đang tính toán cái gì, cười yếu ớt ôm hắn vào ngực, ôm nhu an ủi. Được rồi Lạc Lạc, đừng nóng giận nữa. Nhìn Thượng quan Tây Nguyệt phí sức lấy lòng mình, rốt cuộc Lạc Lạc cũng không tức giận, cọ sát trán vào lòng Thượng quan Tây Nguyệt. Như vậy còn tạm được. Sau đó Thượng quan Tây Nguyệt để Lạc Lạc tự chơi bên cạnh, còn mình thì chuyên tâm luyện đan. Trong Phỉ Vũ Các, ba mẹ con Giang Phỉ ngồi cùng nhau, không biết đang thảo luận cái gì, sắc mặt có chút ngưng trọng. Làm gì? Lần này cũng đến rừng rậm ma thú, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Giang Phỉ dần đi dặn lại, sợ nữ nhi của mình xảy ra chuyện gì. Thượng quan Lâm cười một tiếng. Yên tâm đi nương, lần này ta sẽ khiến tiện nhân Thượng quan Tây Nguyệt đó có đi mà không về, để nàng biết kết cục của việc đối nghịch chúng ta là thế nào. Chỉ cần nghĩ tới kết cục ngày mai của Thượng quan Tây Nguyệt, trong lòng Thượng quan Lâm đã thoải mái. Thượng quan Tây Nguyệt, ngày mai là ngày chết của ngươi, coi như bây giờ ngươi thay đổi thì sao, cuối cùng cũng chỉ một con đường chết. Đến bên kia cũng đừng oán ta, ai bảo ngươi chọc ta chứ. Thượng quan Dục ở bên cạnh nghe các nàng nói đến rừng rậm ma thú, lập tức hứng thú, ngồi một bên la hét. Nương, tỷ tỷ, ta cũng muốn đi rừng rậm ma thú, ta cũng muốn đi bắt một con ma thú. Đến lúc đó hắn dẫn ma thú đi trên đường, để cho những bằng hữu của mình nhìn thấy nhất định sẽ hâm mộ mình. Nghĩ đi nghĩ lại, hình như Thượng quan Dục còn nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của người khác, không khỏi đắc ý. Đủ rồi, người còn muốn mọi chuyện loạn thêm sao? Với công phu mèo ba chân của người, đến lúc đó không bị dạ thú ăn mới là lạ đấy. Thượng quan Lâm không nhịn được nhìn hắn, đề đề của mình không thể học võ, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, một chút cũng không tiến bộ. Lúc này Thượng quan Lâm không biết câu nói của mình lại trở thành sự thật, đề đề thật sự bị ma thú gầm đến không còn xương cốt. Thượng quan Lâm xem thường, Thượng quan Dục không phục. Nương, nương nhìn thái độ của tỷ tỷ xem, ta mà kệ, ta muốn đến rừng rậm ma thú. Cánh tay Giang Phỉ bị Thượng quan Dục lắc qua lắc lại, không cho hắn đi hắn lại náo loạn, cho hắn đi lại lo lắng cho hắn. Tình thế khó xử, Giang Phỉ bị lắc đến không chịu nổi, rốt cuộc thỏa hiệp nói. Được được, sợ ngươi rồi đấy. Làm gì, nếu không người mang đệ đệ ngươi theo cùng đi, cũng cho hắn cơ hội để rèn luyện. Nhìn thấy Giang Phỉ cũng đồng ý cho hắn đi, Thượng quan Lâm nhíu nhíu mày. Nương, người biết cái gì chứ, rừng rậm ma thú nguy hiểm cỡ nào người không biết sao? Đệ đệ một chút công lực còn không bằng một ngón tay của đám ma thú. Hơn nữa lần này đi rừng rậm ma thú chủ yếu là vì đối phó Thượng quan Tây Nguyệt. Như vậy... Giang Phỉ nghe Thượng quan Lâm nói như thế cũng thấy sợ, cũng muốn khuyên Thượng quan Dục để hắn không đi. Nếu con trai mình thật có chuyện bất trắc, bản thân bà cũng không sống được. Tỷ tỷ, Thượng quan Dục nhìn Giang Phỉ đã đồng ý lại bị Thượng quan Lâm ngăn cản. Thượng quan Dục không vui. Không phải người muốn độc chiếm ma thú chứ? Chúng ta là tỷ muội ruột, mọi chuyện đều phải cho ta làm chủ mới đúng. Nói xong cũng đưa mắt nhìn về phía Giang Phỉ. Nương, người vừa mới đồng ý rồi, không thể đổi ý. Nếu người không đồng ý, ta sẽ tự đi đấy. Cái gì? Tự đi sao? Chuyện này không thể được. Đi cùng Lâm Nhi tốt xấu gì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Nếu thật sự tự mình đi, đến lúc đó gặp nguy hiểm, thật sự là trời không thấu, đất không hay. Suy nghĩ nửa ngày, Giang Phỉ cũng phải đồng ý. Lâm Nhi, người đưa Dục đi đi, không phải còn có Vũ Huyền Huyền đồng hành sao? Để nàng chiếu cố Dục của chúng ta là được rồi. Nghe thấy Giang Phỉ nói như vậy, Thượng quan Dục dường dường đắc ý nhìn Thượng quan Lâm. Thế nào, mẫu thân đã đồng ý cho ta đi, lần này ta nhất định bắt được ma thú mang về. Thượng quan Lâm thấy nói với hai người họ cũng không hiểu, cũng không nói chuyện nữa, đứng lên đi ra ngoài. Ngày mai đến sớm một chút. Thượng quan Tây Nguyệt ở trong không gian luyện được không ít đan dược, có loại nhanh chóng chữa trị, khôi phục linh lực, nâng cao tốc độ, còn có loại do chính nàng nghiên cứu ra, tên là Vong Ưu Đan. Sau khi ăn vào, sẽ khiến người ta quên hết mọi chuyện xảy ra trong vòng năm canh giờ, lại tăng thêm thuật thôi miên của mình, có thể cho người muốn quên ăn, lập tức sẽ quên hết. Lần này, nàng sẽ mang Vong Ưu Đan, bởi vì nàng có dự cảm, nhất định phải dùng tới nó. Đang lúc nàng bỏ đan dược vào trong nhẫn thiên hoàng, thân thể truyền đến cảm giác đau đớn như muốn xé rách. Nàng rất quen thuộc loại cảm giác này, muốn tấn cấp. Nàng tranh thủ thời gian ngồi xuống, điều chỉnh khí tức, vận dụng đan điền thu linh lực lại. Toàn bộ quá trình gian nan thống khổ, sắc mặt Thượng quan Tây Nguyệt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, rốt cuộc cũng buông lỏng cả người, tấn cấp đến huyền linh cao cấp. Nhưng nàng không hề dừng lại, càng thống khổ thêm lần nữa, khóe mắt Thượng quan Tây Nguyệt run rẩy, sẽ không phải là muốn tấn cấp tiếp chứ? Không có thời gian cho nàng suy nghĩ nhiều, nàng cố gắng điều chỉnh hơi thở dồn dập, lần này không có tác dụng, thân thể đau muốn chết, nàng cắn chặt răng, không để cho mình kêu lên tiếng nào. Lạc Lạc ở một bên trông thấy Thượng quan Tây Nguyệt thống khổ, mặc dù gấp nhưng cũng không thể làm gì để giúp nàng. Bởi vì chỉ cần đi qua được cửa này thì nàng cách mốt thành công gần thêm một bước. Kiên trì, nhất định phải kiên trì, Thượng quan Tây Nguyệt không ngừng tự động viên. Qua một lúc lâu, sự đau đớn chậm rãi giảm bớt, Thượng quan Tây Nguyệt biết mình qua rồi, nhẹ nhàng thở ra. Nàng đứng dậy vận linh lực, lúc này mới phát hiện mình đột phá thành công huyền linh đỉnh phong, bước vào hoàng linh sơ cấp. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể lên gần 3 cấp, thật sự là ngoài dữ liệu của nàng rồi. Chủ nhân, người quá tuyệt vời. Lạc Lạc đứng một bên, cao hứng, hoan hô nói. Thượng quan Tây Nguyệt nở nụ cười với hắn, bắt đầu tu luyện, dù sao cũng vừa tấn cấp, linh lực vẫn còn chưa vững chắc. Đạo mắt đã đến ngày hôm sau, Thượng quan Tây Nguyệt chậm rãi mở mắt. Qua một đêm tu luyện, không những không tiêu tụy, ngược lại khí thế càng cường đại, làn da trên mặt càng ngày càng nõn nà, tinh khiết không tạp chất. Nàng ra ngoài không gian, nói với Lạc Lạc. Lạc Lạc, rừng rậm ma thú quá nguy hiểm, lấy năng lực của ta còn không thể bảo vệ ngươi an toàn. Hay là ngươi đợi trong Nhẫn Thiên Hoàng, có được hay không? Sau khi Lạc Lạc nghe xong, miệng cong lên, thật ra hắn không muốn đợi ở trong đó thật nhàm chán, nhưng hắn cũng biết Thượng quan Tây Nguyệt lo lắng cho mình, đành phải đồng ý. Thấy Lạc Lạc đồng ý, Thượng quan Tây Nguyệt vui vẻ, hôn hắn một cái, nhét cả khuôn mặt đỏ bừng của Lạc Lạc vào trong Nhẫn Thiên Hoàng. Vừa ra cửa, đã nhìn thấy Thượng quan Minh Tuyên, hắn đứng dưới ánh mặt trời, mặc trường sam màu trắng, khóe miệng có ý cười nhợt nhạt, khiến người khác cảm thấy rất ấm áp. Nguyệt Nhi, muội có phải lại tấn cấp hay không? Thượng quan Minh Tuyên liếc mắt, nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt, thứ khác biệt, mặc dù che giấu rất kỹ, nhưng khác trước đó rất nhiều, nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là tấn cấp. Thượng quan Tây Nguyệt thấy mình là bị Thượng quan Minh Tuyên nhìn ra, cũng không thấy kỳ quái, dù sao cấp bậc của Thượng quan Minh Tuyên cao hơn mình rất nhiều, bị nhìn ra cũng là bình thường. Ca, bị huynh nhìn ra rồi, vậy huynh đoán xem, bây giờ ta đến cấp bậc nào rồi? Thượng quan Minh Tuyên nhìn bộ dáng nghịch ngợm của nàng, cười cười. Được rồi, Nguyệt Nhi, ta không đoán ra được, mùi mau nói cho ta biết đi. Thượng quan Tây Nguyệt cố ý đùa hắn. Tối hôm qua, đã tấn cấp đến hoàng linh sơ cấp rồi. Thượng quan Minh Tuyên lập tức há to miệng, hoàng linh sơ cấp, nghe tối hôm qua sao? Thiên phú của nàng cũng quá nghịch thiên rồi, chỉ một buổi tối mà liên tục tấn cấp 3 cấp, thật sự là thiên tài của toàn bộ đại lục. Đừng kinh ngạc nữa, ca, con ruồi đã bay vào miệng huynh rồi. Thượng quan Minh Tuyên nghe xong, lập tức ngậm miệng lại, không thể tưởng tượng nổi, nhìn nàng. Nguyệt Nhi, mụ thật sự làm ca ca nở mày nở mặt. Nương và người phụ thân chưa gặp mặt của chúng ta, nhất định sẽ lấy muội làm niềm vinh dự. Nói đến người phụ thân chưa gặp mặt, Thượng quan Tây Nguyệt liền nhớ lại bức thư của Tây Tình Nhi, trên đó có nói tới một đại lục khác, chẳng lẽ còn có tới mấy cái đại lục nữa sao? Vì gặp phụ thân một lần, Thượng quan Tây Nguyệt yêu cầu mình nhất định phải mạnh lên gấp đôi mới được. Được rồi, ca ca, chúng ta mau ra ngoài thôi, nếu không Thượng quan Lâm sẽ lại nhiều chuyện dài dòng đấy. Không ngoài dự đoán của Thượng quan Tây Nguyệt, hai người vừa đi đến cửa, chỉ nghe thấy tiếng Thượng quan Lâm không ngừng oán giận nói. Huyền Huyền tỷ, đại tỷ quá không tuân thủ lời hứa, rõ ràng đã ước hẹn với người, lại cố tình tới chậm như vậy. Hôm nay, Vũ Huyền Huyền mặc váy dài màu xanh nhạt, cực kỳ ưu nhã, nghe thấy Thượng quan Lâm nói như vậy, nàng che miệng, cười nói. Xem chừng đại tỷ tỷ của người là sợ rồi, nàng cũng thật là, nếu sợ thì cứ nói một tiếng là được, Vũ Huyền Huyền ta cũng sẽ không ép buộc nàng, chỉ cần nàng xin lỗi ta là được rồi. Vũ tỷ tỷ, hôm nay người thật chói lọi, thật xinh đẹp, phế vật kia nhất định là sợ Vũ tỷ tỷ cho nên mới không dám tới. Sau khi Thượng Quan Dục ra ngoài, liền nhìn chằm chằm Vũ Hiên Huyên, không ngừng liếc mắt nhìn dáng vẻ mỹ lệ của nàng, không từ chối được nuốt một ngụm nước bọt. Vũ Hiên Huyên nghe Thượng Quan Dục khen tặng, lập tức cười. Dục đệ đệ, đa tạ đã khen ngợi. Các vị đứng đây làm tiểu nhân nói xấu người khác, sợ là không tốt lắm đâu. Nhị muội muội, chẳng lẽ người quên vì sao ngón tay của người bị chó cắn rồi sao? Thượng quan Tây Nguyệt chậm rãi đi tới, ngụ ý cũng bởi vì miệng người thối, lời nói không dễ nghe cho nên mới bị cắn. Người còn có người nữa, hèo thiếu gia, lần trước nước hồ dễ uống lắm sao? Muốn uống thêm lần nữa đúng hay không? Thượng quan Dục bị Thượng quan Tây Nguyệt chăm chọc đến nghẹn, một câu cũng không nói được. May mà Thượng quan Lâm nhìn thấy Thượng quan Minh Tuyên mới tìm được chủ đề. Đại tỷ tỷ, hôm qua không phải nói một mình ngươi tới sao? Vì sao Minh Tuyên ca ca cũng tới chứ? Nhị muội muội hỏi câu này thật là đúng. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn nàng từ trên xuống dưới, giả bộ nhẹ gật đầu. Hôm qua Vũ tiểu thư cũng không nói dẫn ai theo, nhưng hôm nay các người lại xuất hiện ở đây. Người và heo đầy đệ của người không phải là người sao? Cũng đúng. Người nhìn đầu óc ta xem, heo làm sao có thể là người? Là súc sinh mới đúng chứ. Thượng quan Tây Nguyệt tự hỏi tự trả lời, vẻ mặt xem trò vui, làm Thượng quan Minh Tuyên không nhịn được cười. Người! Thượng quan Lâm thấy nàng nhục mạ mình, tức giận chỉ về phía nàng. Được rồi, đừng ồn ào nữa, đã tới rồi, chúng ta lên đường đi thôi. Vũ Huyền Huyền thật sự không hứng thú với các nàng tranh chấp, hiện tại ý niệm duy nhất của nàng là lấy được đáp án. Vũ Huyền Huyền vừa dứt lời, xa xa có tiếng kêu to. Tỷ tỷ, chờ ta một chút. Tất cả mọi người nghe thấy giọng nói đó liền ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc xe ngựa ngừng lại. Bách Lý Thần nhảy xuống đầu tiên, Long Hạo Lăng theo phía sau hắn. Hôm nay Long Hạo Lăng mặc trường bào màu xanh lam, tóc chỉ dùng một dây lụa màu lam buộc lại, hai tay chắp ở phía sau, đứng thẳng không nhúc nhích, như một bức tranh phong cảnh mỹ lệ, ôn nhuận như nước. Khí chất của hắn nhận được không ít ánh mắt ái mộ. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy Thượng quan Tây Nguyệt đang nhìn mình. Vũ Hiên Huyên thấy người xuống xe ngựa là Bách Lý Thần mà mình ngưỡng mộ, không khỏi sờ sờ tóc mai, nghĩ mọi thứ hơi loạn, sau đó sửa lại quần áo một chút, đứng thẳng eo, mặt vui cười, bước từng bước về phía Bách Lý Thần. Càng đến gần, nhìn thấy khuôn mặt đẹp vô cùng của Bách Lý Thần, Vũ Hiên Huyên cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức kỳ lạ. Đi đến trước mặt Bách Lý Thần, xoay người quỳ gối xuống. Huyền Huyền tham kiến thần. Tỷ tỷ, ta muốn đi cùng với ngươi. Nhìn thấy Vũ Hiên Huyên làm bộ đi tới, hai đầu lông mày Bách Lý Thần không kiên nhẫn nhếch lên. Không đợi Vũ Hiên Huyên nói dứt lời, Bách Lý Thần liền chạy về phía Thượng quan Tây Nguyệt. Vũ Hiên Huyên khom người đứng đó, sắc mặt cực kỳ khó coi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, răng cắn chặt môi, đến khi chảy máu Vũ Hiên Huyên mới buông bờ môi, bị cắn rách. Thượng quan Lâm nói thật không sai chút nào, Bách Lý Thần đối xử Thượng quan Tây Nguyệt không bình thường. Nàng cũng không cần Thượng quan Tây Nguyệt trả lời nữa, lần này đến rừng rậm ma thú nhất định phải loại trừ nàng, như vậy sẽ không ai có thể nhiễu loạn lòng của Bách Lý Thần nữa. Nghĩ như vậy, Vũ Hiên Huyên cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Nàng đứng thẳng người, khi nàng ngẩng đầu lên, sắc mặt khôi phục như bình thường, một chút vẻ khó chịu cũng không có. Thần vương cũng muốn đi sao? Vậy chúng ta liền đi cùng nhau thôi. Tỷ tỷ, ngồi xe ngựa của chúng ta đi. Thần vương tuyệt đối không thể. Vũ Huyền Huyền thấy Bách Lý Thần kéo Thượng quan Tây Nguyệt đi về phía một xe ngựa khác, vội vàng kêu lên. Nàng không cho phép, nàng tuyệt đối không cho phép một phế vật như Thượng quan Tây Nguyệt nhúng chàm người nằm sâu trong lòng nàng. Thần vương, Thượng quan tiểu thư muốn đi cùng chúng ta, đúng hay không, Thượng quan tiểu thư? Vũ Huyền Huyền đưa mắt nhìn về phía Thượng quan Tây Nguyệt, hy vọng nàng có thể trả lời theo ý mình. Ai ngờ Thượng quan Tây Nguyệt không thèm nhìn nàng, tỏ vẻ không quan trọng. Người là ai? Người quái gì này? Cút đi! Bách Lý Thần ghét bỏ nhìn Vũ Huyền Huyền, nữ nhân đáng chết, dám ngăn cản hắn bên cạnh Nguyệt Nhi, thật đáng bầm thay vạn đoạn. Vũ Huyền Huyền mở to hai mắt, không thể tin nhìn Bách Lý Thần vừa hét to với mình. Hắn còn nói mình là người quá dị, còn kêu mình cút ngay. Trước kia mặc dù thời gian gặp mặt cũng không nhiều, nhưng thái độ hoàn toàn khác biệt với lúc này. Thấy bộ dáng Bách Lý Thần như vậy, Vũ Huyên Huyên càng quyết tâm muốn lời bỏ Thượng Quan Tây Nguyệt. Chờ Vũ Huyên Huyên lấy lại tinh thần, Thượng Quan Tây Nguyệt và Thượng Quan Minh Tuyên đều đã lên xe ngựa Bách Lý Thần. Vũ Huyên Huyên lườm bọn họ một cái, uất hận đi tới xe ngựa của mình, mà tỷ đệ Thượng Quan Lâm cũng leo lên ngồi xe ngựa của mình rồi. Rừng rậm ma thú nằm ở vị trí rất vắng vẻ, đường đi cũng không tốt, càng đến gần đường càng khó đi, trên đường nhấp nhô khiến người ta ngồi trên xe ngựa không được thoải mái. Nguyệt Nhi, tại sao muội biết Thần Vương và Long thiếu chủ? Thượng Quan Minh Tuyên rất kinh ngạc nhìn muội muội mình, không ngờ sau khi Nguyệt Nhi thay đổi còn làm quen được mấy vị bằng hữu địa vị như thế này. Ngươi là ca ca của Nguyệt Nhi sao? Cũng là bằng hữu của chúng ta, chúng ta gọi thẳng danh tự là được rồi. Long Hạo Thiên ngồi bên cạnh Thượng Quan Minh Tuyên vui vẻ nói. Được, Hạo Lăng. Minh Tuyên. Thượng Quan Tây Nguyệt cười yếu ớt nhìn hai người bọn họ. Xe ngựa chạy đến một vũng nước động, đột nhiên nghiêng qua một bên. Thượng Quan Tây Nguyệt cũng theo quán tính nhào tới phía trước, thật vừa đúng lúc nhào vào trong ngực Long Hạo Lăng, bờ môi chạm vào quần áo của hắn. Thời gian như dừng lại, Thượng Quan Minh Tuyên và Bách Lý Thần đều sững sờ, mà Long Hạo Lăng cứng đờ cả người, ngơ ngác nhìn tóc Thượng Quan Tây Nguyệt. Lồng ngực của hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ bờ môi của Thượng Quan Tây Nguyệt như đốt cháy trái tim bị thương của hắn. Thượng Quan Tây Nguyệt dán chặt lấy Long Hạo Lăng, không khỏi thầm mắng mình mấy trăm lần. Có lầm hay không chứ? Quá lúng túng rồi. Ổn định lại suy nghĩ, hít sâu một hơi, Thượng Quan Tây Nguyệt chuẩn bị ngẩng đầu. Đúng lúc này, Long Hạo Lăng chuẩn bị cúi đầu xuống, hỏi nàng có sao hay không, hai người lại chạm môi nhau. Lập tức, hai người mặt đỏ bừng, cứ như vậy mà mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi dính chặt với nhau, không ai cử động, cứ như vậy, không nhúc nhích nhìn lẫn nhau. Long Hạo Lăng cảm nhận được đôi môi ấm áp, không nhịn được mọi lưu luyến, có cảm giác không muốn rời đi. Nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt ở khoảng cách gần, hai mắt nàng sáng chói như ngôi sao vụt sáng trên trời, mũi thanh tú, hai gò má đỏ bừng, tăng thêm vẻ mê người. Trên người nàng còn tỏa ra mùi thơm đặc biệt, không giống với mùi son phấn bột nước mà là một loại hương vị khiến người ta yêu thích. Thượng Quan Tây Nguyệt cũng quan sát Long Hạo Lăng, nhìn thấy da mặt hắn, Thượng Quan Tây Nguyệt không nhịn được, cảm thán nghĩ, da mặt của hắn thật là tốt, một lỗ chân lông cũng không có. Cứ như vậy mà loạn tưởng, bỗng nhiên giật mình, ngớ ngẩn, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ đến vấn đề này, đầu tiên phải ngồi dậy trước đã. Nghĩ như vậy, Thượng Quan Tây Nguyệt cấp tốc rời khỏi người Long Hạo Lăng, mắt không được tự nhiên, tùy tiện liếc ngang liếc dọc, toàn bộ xe ngựa ngoại trừ tiếng hít thở, cũng không có thanh âm khác. Nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt rời đi, bờ môi đã mất đi nhiệt độ, vốn có, mắt Long Hạo Lăng rớ lên tia thất vọng. Mà từ khi Bách Lý Thần nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đổ vào trong ngực Long Hạo Lăng, sắc mặt liền hơi khó coi, hai tay nắm chặt thành quyền, khống chế mình không được vọng động. Nhưng ngày sau đó lại nhìn thấy hai người tiếp xúc thân mật, khuôn mặt tuấn tú lập tức biến thành màu đen. Hắn lo lắng nhìn Long Hạo Lăng, nhưng Long Hạo Lăng lại né tránh. Hắn không khỏi nhớ tới tất cả biểu hiện của Long Hạo Lăng khi nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt trong những ngày này. Mặc kệ thế nào, Nguyệt Nhi chỉ có thể là của mình, dù là bằng hữu, hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Nguyệt Nhi, muội nhìn muội xem, ngồi xe ngựa cũng không vững nữa. Có lẽ là quá an tĩnh, nên Thượng Quan Minh Tuyên cười ha hả, phá vỡ sự yên tĩnh. Muội đã làm đau Hạo Lăng rồi. Thượng Quan Tây Nguyệt nghe xong, khóe miệng cứng đờ. Ca ca, lời này của huynh cũng quá lạnh lùng rồi. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Sắc mặt Long Hạo Lăng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, quan tâm hỏi. Thượng Quan Tây Nguyệt cũng tỉnh táo lại, an ủi chính mình là không có chuyện gì lớn, chẳng phải đụng một chút thôi sao, dù sao cũng không phải mới lạ gì, không cần quan tâm quá mức. Nghĩ thông suốt, nàng cũng không cảm thấy quá lúng túng. Không sao. Bách Lý Thần nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt khôi phục vẻ mặt như ngày thường, lập tức che giấu biểu cảm dư thừa. Tỷ tỷ, ta cũng muốn hôn. Thượng Quan Minh Tuyên nghe thấy Bách Lý Thần nói như vậy, cười phốc một tiếng, nếu trong miệng có nước đã sớm phun ra hết rồi. Thượng quan Tây Nguyệt nghe thấy câu nói đầy tính táo bạo này, quay đầu trợn to mắt rồi nhìn hắn. Ngươi là tiểu hài tử, thật là nói không suy nghĩ, sau này đi tìm nương tử của nhà ngươi mà hôn. Nghe thượng quan Tây Nguyệt nói mình là hài tử, Bách Lý Thần rất không vui, nhưng bây giờ hắn lại không thể nói gì nhiều. Tỷ tỷ, ta là người lớn rồi. Long Hạo Lăng không lên tiếng, một mực im lặng, nghe hai người đàm luận những chuyện này, không hề kiên kỵ. Khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ bừng, có chút không được tự nhiên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Được được, ngươi là người lớn rồi, cho nên ta muốn tỷ tỷ làm nương tử của ta. Cái gì? Nương tử sao? Tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, lòng còn chưa mọc đủ, đã muốn lấy vợ. Phiền muộn làm thượng quan Tây Nguyệt quên mất Bách Lý Thần còn lớn hơn nàng, mà cũng thật sự đến tuổi kết hôn rồi. Thượng quan Tây Nguyệt đang chuẩn bị nói gì đó, xe ngựa dừng lại. Đại tỷ tỷ, chúng ta đến nơi rồi, người mau xuống đi thôi. Ngoài xe ngựa vang lên giọng nói thượng quan Lâm. Hai huynh muội thượng quan Minh Tuyên bước xuống xe ngựa đầu tiên, Bách Lý Thần đi phía sau nhìn thượng quan Tây Nguyệt, âm thầm cười một tiếng. Nguyệt Nhi, vừa rồi ta nói muốn nàng làm nương tử của ta, nàng không phản bác, ta coi như là nàng đã đồng ý rồi. Mấy người họ một trước một sau xuống xe ngựa. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn xung quanh, sắc trời đã hơi tối, gió nhẹ thổi qua còn phát ra âm thanh khiến người khác rùng mình. Phía trước là rừng cây rậm rạp, nhìn không thấy lối ra, ngẫu nhiên còn nghe được tiếng dạ thú gào thét. Tỷ tỷ, ta sợ. Bách Lý Thần cố ý sợ hãi, cúi đầu kéo tay thượng quan Tây Nguyệt, tựa vào vai nàng, chớp mũi người thấy mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái làm người ta thoải mái dễ chịu. Bách Lý Thần hài lòng nhắm lại hai mắt. Nguyệt Nhi là của mình, không ai có thể cướp. Không được, nhất định phải tìm cơ hội để Nguyệt Nhi biết tâm ý của mình, nếu không bị người khác sau đổi bìm leo sẽ không tốt. Vũ Hiền Huyền nhìn thấy Bách Lý Thần ỷ lại phế vật kia như vậy, trong lòng như có thủy triều sôi trào. Nàng điều chỉnh biểu cảm vặn vẹo một chút, đi lên trước ôm nhu nói: Thần Vương, ngươi không cần phải sợ, Huyền Huyền sẽ bảo vệ cho người. Bách Lý Thần đang thoải mái dựa vào bờ vai của thượng quan Tây Nguyệt, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quấy rầy hắn. Hắn không vui vẻ, mở hai mắt ra, nhìn thấy Vũ Hiền Huyền trước mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vũ Hiền Huyền trông thấy Bách Lý Thần nhìn mình chằm chằm, tâm tình lập tức nở hoa. Nhất định là thần vương bị ta cảm động, không chừng sẽ vứt bỏ thượng quan Tây Nguyệt mà chọn ta. Tưởng tượng luôn rất hoàn mỹ, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Bách Lý Thần đánh giá nàng một phen, liền thu lại mắt. Người quái dị, đừng làm phiền ta. Người quái dị, lại là người quái dị, hôm nay đã bị nói hai lần. Vũ Hiên Huyên cảm giác mình bị vũ nhục nghiêm trọng, lại còn trước mặt phế vật thượng quan Tây Nguyệt, nàng cảm giác mình cực kỳ mất mặt. Phế vật, ước hiếp ngươi, nhất định là do tiện nhân này nói xấu nàng trước mặt thần vương. Nếu không thì vì sao mà Bách Lý Thần lại có thái độ như vậy đối với nàng? Nghĩ tới đó, nàng càng đút càng khẳng định, đến cuối cùng, chính thượng quan Tây Nguyệt là nguyên nhân. Lúc đầu, thượng quan Tây Nguyệt rất im lặng, nhìn Bách Lý Thần dựa ở đầu vai của mình. Bỗng nhiên nàng cảm thấy một ánh mắt không thân thiện, thậm chí có thể nói là ác độc đang nhìn mình chăm chăm. Nàng ngẩng đầu lên là Vũ Hiên Huyên. Kỳ quái, ta không chọc giận nàng lại nổi điên cái gì chứ? Chợt thấy ánh mắt của nàng liếc qua Bách Lý Thần, lúc này mới hiểu được. Điều do Bách Lý Thần làm nhàn họa thủy, hắn là kẻ ngốc, bỗng nhiên lại có người khăng khăng một mực thích hắn. Nhưng nói thật, nàng không thể không nhìn Vũ Hiên Huyên với con mắt khác. Mặc dù nàng ta khiến người khác chán ghét, nhưng lại không giống những người khác ghét bỏ Bách Lý Thần. Tránh ra, đã sợ vì sao lại tới đây chứ? Thượng quan Tây Nguyệt đẩy đầu Bách Lý Thần ra rồi nói: Ta muốn đi cùng với tỷ tỷ. Thượng quan Tây Nguyệt không tiếp tục để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía thượng quan Minh Tuyên. Ca ca, lát nữa đi vào, chúng ta không nên tách ra, nhất định phải chú ý an toàn. Yên tâm đi. Dặn dò mọi thứ xong rồi, mấy người đi vào chỗ sâu nhất trong rừng rậm. Thượng quan Lâm dẫm phải một tảng đá, chân bị trẹo, ngã nhào về phía thượng quan Tây Nguyệt, sau đó thừa dịp người khác không chú ý, rắc một chút bột phấn lên người thượng quan Tây Nguyệt. Nhị muội muội, cẩn thận một chút chứ. Lúc đầu sắc trời có chút âm u, lại thêm mấy người tương đối gần nhau, Thượng quan Tây Nguyệt cũng không phát giác. Đỡ nàng xong, tiếp tục đi về phía trước. Sau lưng, Thượng quan Lâm nhìn Thượng quan Tây Nguyệt không có phản ứng gì, âm trầm cười cười. Tỷ nhân, người đợi bị dạ thú ăn thịt đi thôi. Đi về phía trước được mấy bước, Thượng quan Tây Nguyệt cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng luôn cảm giác trên người có mùi gì loáng thoáng, nhưng lại không nói được là mùi gì. Đến khi nàng nhìn thấy nụ cười âm hiểm chưa biến mất trên khóe miệng Thượng quan Lâm, nàng khẳng định là do Thượng quan Lâm động tay động chân rồi. Nàng suy nghĩ một chút, vừa rồi Thượng quan Lâm ngã xuống người nàng, vị trí cánh tay phải của nàng ta. Nghĩ đến đây, nàng không đổi nét mặt sờ soạn quần áo phía sau, rồi đặt tay lên ngửi mũi thử, lập tức biết là cái gì. Phấn giận thú, Thượng quan Lâm, không ngờ ngươi lại dùng phương pháp này đối phó ta, muốn ta chết không toàn thây sao? Ngươi đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt vì quyết định ngu xuẩn của bản thân mình. Hạ quyết tâm xong, nàng thả chậm bước chân. Thời gian dần trôi qua, nàng tụt lại phía sau. Bởi vì Bách Lý Thần nắm tay nàng nên cũng tụt lại đằng sau. Hắn biết Thượng quan Tây Nguyệt là cố ý, nhưng hắn cũng không hỏi. Hắn phát hiện ở chung với Thượng quan Tây Nguyệt càng lâu, nàng lại cho càng nhiều kinh hỉ. Nhưng mặc kệ nàng làm cái gì, hắn đều sẽ dốc toàn lực trợ giúp nàng, bảo hộ nàng. Đi ở đằng sau, Thượng quan Tây Nguyệt nhìn tất cả mọi người đi ở phía trước, không ai chú ý tới mình. Nàng giơ nhẹ tay phải, vận dụng linh lực đẩy tất cả vấn dẫn thú bay vào giữa không trung, sau đó dính lên trên thân thể mập mạp của Thượng quan Dục. Là phấn giận thú, Bách Lý Thần nhìn thấy bộ phấn giữa không trung giật nảy mình. May là không bị Nguyệt Nhi phát hiện, nếu không hậu quả khó mà lường được, rốt cuộc ai muốn hại Nguyệt Nhi chứ? Đột nhiên mắt Bách Lý Thần chuyển động, rơi trên người Thượng quan Lâm. Nhất định là nàng, tuyệt đối không sai. Mỗi lần trong nhật báo cáo đều là nữ nhân này tính kế Nguyệt Nhi cả. Thượng quan Lâm đi phía trước, đột nhiên rùng mình, hiếu kỳ quay đầu lại, trong nháy mắt phát hiện vẻ lo lắng chưa biến mất trong mắt Bách Lý Thần. Nàng dụi dụi con mắt lần nữa, lúc nhìn sang, Bách Lý Thần đã khôi phục lại bình thường. Thượng quan Lâm lắc đầu, nhất định là mình hoa mắt, một kẻ ngu sao có được ánh mắt khiếp người như vậy chứ. Tỷ tỷ, thế nào? Thượng quan Dục thấy Thượng quan Lâm dừng lại, đi đến cạnh hỏi nàng. Không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nhìn thoáng qua Thượng quan Dục, chẳng biết tại sao Thượng quan Lâm có dự cảm, cảm giác đây là lần cuối cùng nhìn thấy đệ đệ của mình, sau đó lại nở nụ cười. Nghĩ gì vậy chứ, chờ Thượng quan Tây Nguyệt chết rồi, mình và đệ đệ liền có thể trở về nhà. Đi được một khắc đồng hồ, bọn họ đi tới giữa rừng rậm. Ở chỗ này có tiếng gầm gừ của ma thú càng thêm rõ ràng, như ngài ở bên tai vậy. Nguyệt Nhi, nhất định phải chú ý, chỗ này là vùng phụ cận, nhưng lại là chỗ ma thú tụ tập. Nhớ kỹ, đánh không được liền chạy, có nghe hay không? Thượng quan Minh Tuyền lo lắng nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Tuy rằng bây giờ Nguyệt Nhi có thể tu luyện linh lực, cấp bậc cũng không kém, nhưng so với ma thú vẫn yếu hơn một chút. Thượng quan Tây Nguyệt im lặng nhếch miệng, đánh không lại liền chạy, chuyện này mất mặt cỡ nào chứ. Nhưng vì không muốn để Thượng quan Minh Tuyền lo lắng. Biết rồi, ca ca. Ngoài miệng lại nói biết, nhưng Thượng quan Tây Nguyệt lại quan sát bốn phía, hy vọng lần này mình có thể lập ký ước với một ma thú cường đại, như vậy có thể trợ giúp mình tu luyện. Thượng quan tiểu thư, nếu bây giờ ngươi sợ, trở về vẫn còn kịp. Nếu không phải lát nữa ma thú đến, ngươi muốn về cũng không được rồi. Vũ Hiền Huyền chế giễu nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, nàng thấy một phế vật còn vọng tưởng lập khế ước với ma thú, thật sự là mơ tưởng hão huyền. Thính lực Thượng quan Tây Nguyệt rất tốt, nàng nghe thấy rất nhiều ma thú chạy về bên này, hơn nữa sức mạnh rất cường đại. Ngay khi nàng đang suy nghĩ, liền bị Vũ Hiền Huyền ngắt ngang, không khỏi biến sắc. Ngươi không nói lời nào, không ai nói ngươi câm đâu. Ngươi đừng nói chuyện, các người nghe xem là thanh âm gì. Biểu cảm Thượng quan Tây Nguyệt rất nghiêm túc, nhìn thẳng về phía tiếng động phát ra. Nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt như vậy, tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh, cẩn thận lắng nghe. Nghe thấy thanh âm, Thượng quan Lâm không chút hoang mang, khóe miệng hiện lên ý cười. Xem ra là bầy ma thú bị phấn giận thú kéo tới. Thượng quan Tây Nguyệt, người chờ chết đi. Ma thú sẽ chỉ công kích người có phấn dẫn thú, bởi vì thứ mùi hương đặc biệt đó sẽ hấp dẫn tụi nó. Âm thanh càng ngày càng gần, mặt đất cũng chấn động, tiếng gầm gừ của ma thú cũng đã gần trong gang tấc. Không tốt, bầy ma thú tới, Nguyệt Nhi, chạy mau. Thượng quan Minh Tuyên là người phản ứng đầu tiên, sắc mặt trở nên trắng bệch, một ma thú còn khó đối phó, chứ nói chi là một bầy ma thú. Thượng quan Dục bị dọa đến hai chân phát run, hắn lớn như vậy cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua nhiều ma thú thế này, nắm thật chặt cánh tay của Thượng quan Lâm. Tỷ tỷ, sao, làm sao bây giờ, chúng ta nhanh trốn đi thôi. Không có chuyện gì. Thượng quan Lâm vỗ vỗ Thượng quan Dục đang nắm lấy tay của mình, an ủi. Nguyệt Nhi, chúng ta chạy trước đi. Long Hạo Lăng trực tiếp kéo tay phải Thượng quan Tây Nguyệt. Nghe thấy Thượng quan Minh Tuyên và Long Hạo Lăng nhắc nhở, phản ứng đầu tiên của Thượng quan Tây Nguyệt là nắm chặt tay Bách Lý Thần và Thượng quan Minh Tuyên cùng nhau chạy về phía trước. Nhìn Thượng quan Tây Nguyệt gặp nguy hiểm cũng không quên kéo mình, trong lòng Bách Lý Thần ấm áp. Không hổ là nương tử tương lai của mình, thiện lương như vậy. Nhưng khi thấy Long Hạo Lăng kéo tay phải Thượng quan Tây Nguyệt, Bách Lý Thần lại không thoải mái, nhưng bây giờ cũng không rảnh so đo những thứ này với hắn. Vũ Hiên Huyên nhìn thấy một bầy ma thú như thế đã sớm trợn to mắt, trông thấy đám người Thượng quan Tây Nguyệt bỏ chạy mới phản ứng lại theo sát phía sau. Chạy không được mấy bước, Thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên nhớ tới phấn giận thú. Ma thú không phải chỉ là công kích người dính phấn giận thú thôi sao? Vậy mà tên đầu heo Thượng quan Dục đó, nàng chạy làm gì? Nghĩ như vậy nhìn lại, quả nhiên không sai, toàn bộ ma thú đều đuổi theo Thượng quan Lâm. Chờ một chút, chúng ta nhìn kỹ rồi hẳn nói. Thượng quan Tây Nguyệt gọi Minh Tuyên và Long Hậu Lăng lại để bọn họ nhìn sang phía Thượng quan Lâm. Đây là chuyện gì chứ? Thượng quan Lâm vốn đang rất nhàn nhã, nhìn thấy toàn bộ ma thú chạy về phía mình, lập tức sợ ngây người. Rốt cuộc là thế nào? Sao ma thú lại chạy về phía này? Không phải bọn chúng nên chạy theo phấn giận thú dính trên người Thượng quan Tây Nguyệt sao? Nhưng thời gian cấp bách, không có thời gian để nàng suy tư. Ma thú cách nàng càng lúc càng gần. Thỉ, tỷ tỷ, bọn chúng đến rồi. Thượng quan Dục đã sợ đến không có hơi sức nói chuyện, hiện tại hắn đang hối hận, sớm biết thế này sẽ không phạm sai lầm đi theo. Bây giờ nhìn thấy ma thú càng ngày càng gần, Thượng quan Dục hận không thể vung tay tát mình hai cái. Ngu ngốc, còn ngây ngốc ở đó làm gì, chạy mau. Thượng quan Lâm chỉ tiếc tràn sát không thành thép, kêu to, kéo Thượng quan Dục chạy về phía trước. Thật ra cái gọi là chạy về phía trước chẳng qua là chạy vòng quanh. Lúc Thượng quan Lâm chạy, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn qua Thượng quan Tây Nguyệt, thấy bộ dáng nàng vui vẻ trò chuyện, trong lòng đã muốn giết nàng mấy ngàn lần. Đại tỷ tỷ, người nào cứu ta? Ma thú theo sát không bỏ, Thượng quan Lâm không thể không cúi đầu với Thượng quan Tây Nguyệt, hy vọng nàng có thể giúp mình. Nhìn thấy bây giờ Thượng quan Lâm mới nhớ tới cầu xin nàng, Thượng quan Tây Nguyệt khinh thường cười một tiếng. Nhị muội muội thật biết nói đùa. Thế nhưng ai chẳng biết, Thượng quan Tây Nguyệt ta không cách nào tu tập linh lực. Người kêu ta cứu người sao? Nghe Thượng quan Tây Nguyệt châm chọc, Thượng quan Lâm biết nàng sẽ không giúp mình, không khỏi đôi mắt chuyển qua Vũ Hiên Huyên đang đứng an toàn. Huyên Huyên tỷ, người cứu ta đi. Lâm muội muội, không phải ta không muốn cứu người, mà do ta không đối phó được. Rõ ràng là sợ hãi, còn muốn nói mấy câu đường hoàng. Thượng quan Tây Nguyệt ghét nhất là loại tiểu nhân này. Biết bọn họ đều không đáng tin cậy, Thượng quan Lâm chỉ có thể liều mạng chạy trước. Nhưng bọn họ chạy đến đâu, dạ thú liền theo tới đó, hoàn toàn đem đám người Thượng quan Tây Nguyệt xem như vô hình. Thượng quan Tây Nguyệt thú vị nhìn hai tí đệ, người bị đám ma thú truy đuổi chạy tới chạy lui. Ca ca, Hạo Lăng, các ngươi nhìn xem, thật là có ý tứ, bọn họ vốn không truy đuổi chúng ta. Thượng quan Tây Nguyệt chỉ hai người Thượng quan Lâm đang chật vật rồi nói. Tỷ, tỷ tỷ, ta không chịu nổi nữa, mệt chết ta rồi. Thượng quan Dục thở hồng hộc, hô to, lúc này hắn đã đổ mồ hôi đầm đìa, mồ hôi chạy dọc theo gò má vì nộn. Thật ra, Thượng quan Lâm cũng rất mệt mỏi, nhưng đám súc sinh này một mực truy đuổi bọn họ không tha, không cho bọn họ một chút nghỉ ngơi nào. Nhìn đám ma thú đã đến trước mặt, Thượng Quan Lâm gấp gáp nắm tay Thượng Quan Dục, liều mạng chạy về phía trước. Ngớ ngẩn, nếu người không muốn chết liều chạy nhanh lên cho ta. Không biết có phải là bị Thượng Quan Lâm hét hù dọa hay không, hay là quá mệt mỏi, chân trái Thượng Quan Dục đạp chân phải ngã nhào xuống đất ăn đầy bụi đất. Bởi vì hai người kéo tay nhau cho nên Thượng Quan Lâm cũng lảo đảo một cái, nàng cố gắng cân bằng thân thể sau đó ngồi xổm xuống. Thượng Quan Dục, đứng lên cho ta, nhanh lên. Thượng Quan Lâm dùng toàn bộ sức mạnh muốn kéo Thượng Quan Dục, nhưng hắn quá béo, lại thêm Thượng Quan Lâm cũng mệt mỏi, thật sự không kéo nổi. Nhìn đám ma thú khổng lồ càng ngày càng đến gần, đã tới trước mặt còn có thể nghe thấy tiếng răng ma sát và tiếng hít thở nặng nề của chúng. Thượng Quan Lâm đã không còn lựa chọn nào khác, nàng do dự một chút, cắn răng, tâm hung ác nhìn Thượng Quan Dục lần cuối cùng, vứt hắn xuống một mình chạy đi thật xa. Dục, xin lỗi, tỷ tỷ cũng bất đắc dĩ, nếu cả hai chúng ta cùng chết sẽ không ai chăm sóc cho mẫu thân, cho nên tuyệt đối không thể trách ta được. Thượng Quan Dục ngẩng đầu lên nhìn thấy tỷ tỷ vứt mình xuống đất chạy một mình thoát thân, nằm rạp trên mặt đất, quay đầu nhìn đám ma thú đến gần sợ hãi hô hào. Tỷ tỷ, cứu ta, ta không muốn chết, tỷ tỷ. Cuối cùng kêu to một tiếng, Thượng Quan Dục đã bị những ma thú này bao vây mà còn bị cắn đứt một tay. Thượng Quan Tây Nguyệt lắc đầu, nhìn Thượng Quan Dục bởi vì quá sợ hãi, đau đớn mà hôn mê, nàng không thương tiếc hắn, ác xạ ác báo, đây chính là quả báo của hắn. Nghe thấy Thượng Quan Dục thống khổ kêu to một tiếng, bước chân Thượng Quan Lâm dừng lại, nàng quay đầu, nhìn thấy Thượng Quan Dục bị ma thú vây quanh, xé rách cả người hắn, bị thống la lên. Sau đó liền nghe thấy tiếng nhấm nháp nuốt đồ ăn, thỉnh thoảng còn có vài cánh tay cản chân bị ma thú ghét bỏ ném ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng máu tanh này, Thượng Quan Tây Nguyệt không có một chút khó chịu hay đồng tình nào. Hai người này muốn hại mình, nếu không phải nàng phát hiện kịp lúc, chỉ sợ người bị ma thú vây quanh chính là nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Lâm đang khóc rống, biểu môi khinh thường, hiện tại xã bộ bi thống cái gì chứ, đã thương tiếc vì sao vừa rồi lại vứt bỏ hắn lại. Loại người như Thượng Quan Lâm mãi mãi cũng luôn đặt bản thân ở vị trí thứ nhất. Thượng Quan Lâm đứng ở đằng xa, trơ mắt nhìn đệ đệ duy nhất của mình bị gặm đến nỗi chỉ còn một chút xương cốt và quần áo rách. Nàng chảy nước mắt mơ hồ đứng nhìn, dù có thương tâm muốn chết cũng không có can đảm tiến tới. Ăn no xong, ma thú hài lòng chật chật lưỡi, tuy rằng chất lượng thịt chẳng ra sao cả, còn thô ráp cứng ngắc, nhưng cũng coi như là no nê. Nhìn đám ma thú sau khi ăn xong cũng không tìm nàng gây phiền phức, dần dần bước về phía sau nhất ở cánh rừng. Thượng Quan Lâm ngây ngốc lảo đảo đi về phía những khung xương của Thượng Quan Dục rơi ra, chậm rãi ngồi xổm xuống, quỳ trên mặt đất, duỗi tay run rẩy sờ vào. Không thể tin được người vừa rồi còn gọi mình là tỷ tỷ, bây giờ đã không còn nữa. Tại sao có thể như vậy? Đây nên là kết cục của Thượng Quan Tây Nguyệt, tại sao lại là đệ đệ của mình chứ? Thượng Quan Lâm nắm một miếng quần áo rách để trong lòng, khóc lớn, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng vừa rồi. Đột nhiên người thấy mùi vị khác thường, nàng ngừng khóc, nghi ngờ cầm mảnh quần áo rách đặt lên chóp mũi, cẩn thận ngửi. Người thấy mùi vị quen thuộc, lông mày Thượng Quan Lâm càng lúc càng nhíu chặt, mùi này là phấn dẫn thú. Cho là mình đã ngửi sai, Thượng Quan Lâm cố gắng sức ngửi. Không sai, đây đúng là phấn dẫn thú, nhưng rõ ràng là ở trên người Thượng Quan Tây Nguyệt, sao lại có trên người có dục được chứ? Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thấy động tác của Thượng Quan Lâm, biết nàng đang nghi ngờ, nhưng người biết cũng đã trễ. Nếu ngay từ đầu người không có ý nghĩ ngoan độc này, Thượng Quan Dục cũng sẽ không chết không toàn thây. Nếu muốn nói, Thượng Quan Dục cũng bởi vì người mà chết. Lâm muội muội, ta... Người không sao chứ? Nhìn thấy ma thú đã đi mất, Vũ Huyên Huyên mới chậm rãi đi đến bên cạnh Thượng Quan Lâm. Nghe thấy giọng nói Vũ Huyên Huyên, Thượng Quan Lâm tỏ vẻ trấn định, buông mảnh quần áo rách xuống, trong lòng lại không ngừng mắng nàng. Hiện tại giả bộ tốt lành làm cái gì? Nếu vừa rồi người giúp ta, nói không chừng Dục đã không chết. Nhưng lời này Thượng Quan Lâm cũng không thể nói ra được, nàng cần Vũ Huyên Huyên, hiện tại không thể trở mặt với nàng. Huyên tỷ tỷ, ta không sao, nhưng Dục, hắn... không thể nói được một lời. Thượng Quan Lâm khóc không ra tiếng. Đây chính là đệ đệ ruột thịt của mình, nhưng bây giờ cứ như vậy mà chết, ngay cả xương cốt cũng không còn. Chuyện này xảy ra quá mức đột ngột, suy nghĩ của nàng còn theo không kịp. Còn phấn giận thú nữa, sao lại ở trên người dục được chứ? Chẳng lẽ là Thượng Quan Tây Nguyệt phát hiện, sau đó chuyển hết phấn giận thú lên người dục sao? Cho nên mới hại dục chết không còn xương cốt. Không sai, nhất định là như vậy rồi. Thượng Quan Tây Nguyệt thật ác độc, lại dùng phương pháp này đối phó đệ đệ của mình. Lúc này Thượng Quan Lâm đã quên chuyện này kẻ cầm đầu chính là nàng. Nếu không phải ngay từ đầu nàng có ý muốn hại người khác, Thượng Quan Dục cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Dục, ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ báo thù cho ngươi, để máu của tiện nhân Thượng Quan Tây Nguyệt bắn xà ba thước. Lâm muội muội, ngươi nén bi thương đi. Lâm muội muội, Lâm muội muội. Phủ Huyền Huyền thấy Thượng Quan Lâm thờ thẫn nhìn xương cốt của Thượng Quan Dục, không nhịn được đẩy nàng hai cái. Ta không sao, Huyền Huyền tỷ. Thượng Quan Lâm lấy lại tinh thần, xoa nước mắt, đứng lên nhìn thấy bóng lưng Thượng Quan Tây Nguyệt, nhanh chóng phát hỏa. Thượng Quan Tây Nguyệt, người chớ đắc ý, ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá đắt cho cái chết của Dục. Thượng Quan Tây Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhìn nàng. Nhị muội muội, lần này heo đầy đệ của ngươi chết rồi, trở về ngươi phải nói làm sao đây? Đại tỷ tỷ, Dục cũng là đầy đệ của ngươi, sao ngươi có thể nói như vậy chứ? Đệ đệ sao? Giống như nghe thấy chuyện gì rất buồn cười, Thượng Quan Tây Nguyệt cười ha hả, một lúc lâu sau mới dừng lại. Nhị muội muội, đây chính là heo đệ đệ của ngươi, không có quan hệ gì với ta cả. Thượng Quan Tây Nguyệt ta chỉ có một người ca ca. Ngươi? Được rồi, Lâm muội muội, đệ đệ ngươi đã chết rồi, chúng ta đều rất thương tâm, nhưng có náo loạn thì hắn cũng sẽ không sống lại, ngươi nén bi thương đi. Nhìn các nàng cãi lộn, Phủ Huyền Huyền đứng ra giảng hòa, nhưng nàng cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ hy vọng các nàng đừng làm chậm trễ chuyện của mình. Chỉ cần vừa nghĩ tới Bách Lý Thần, nàng hận không thể đưa Thượng Quan Tây Nguyệt đến Tây Thiên. Thần Vương, ngươi không sao chứ? Phủ Huyền Huyền không quan tâm hỏi Bách Lý Thần, một mực dán chặt lấy Thượng Quan Tây Nguyệt. Nhìn hai người thân mật, nàng cực lực khắc chế cảm xúc của mình. Ai ngờ Bách Lý Thần không thèm để ý tới nàng, quay đầu hướng đi nơi khác. Vũ Huyền Huyền cảm thấy rất xấu hổ, nhưng nàng toàn đổ hết sai lầm lên đầu Thượng Quan Tây Nguyệt. Nàng vẫn cho rằng chỉ cần không có Thượng Quan Tây Nguyệt, Bách Lý Thần sẽ không đối xử với mình như vậy nữa. Nhìn thoáng qua Vũ Huyền Huyền, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng hiểu tâm tư của nàng. Nàng giả bộ cái gì cũng không biết, đi cùng ca ca về phía trước. Thượng Quan Lâm biết cũng không thể gấp gáp được, cùng Vũ Huyền Huyền đi sau lưng của bọn họ. Vừa đi không được mấy bước, dưới cây đại thụ xanh biếc xuất hiện một cục lông trắng như tuyết, có đuôi dài trên mặt, còn có bốn con mắt. Tiểu sinh linh nghiêng đầu nhìn bọn họ. Toàn thân nó trắng như tuyết, không có chút tạp chất, như bông tuyết thuần khiết, xoay tròn bốn con mắt đen nho nhỏ như đang suy tư vấn đề gì đó. Bốn cái đầu mập mạp, chân vừa nhỏ vừa ngắn, móng vuốt sắc nhọn từ lòng bàn tay đang duỗi ra. Tiểu sinh linh nghiêng đầu, lông xù đen, lỗ tai cảnh giác dựng thẳng đứng, nhìn chằm chằm đám người, trong mắt như là đá quý màu đen. Lúc đầu mặt ủ mày chau đầy hận ý nhìn Thượng Quan Lâm, còn mắt lập tức trừng lớn, vội vàng xông lên phía trước. Đây là tứ đồng linh hồn. Thượng Quan Lâm rất kích động, không ngờ hôm nay lại gặp được một bảo bối. Nếu mình có thể lập ký ước với nó, còn sợ không đối phó được Thượng Quan Tây Nguyệt hay sao chứ? Thượng Quan Tây Nguyệt cũng thấy kỳ quái, nhìn con vật được gọi là tứ đồng linh hồ. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác tiểu linh hồ này một mực nhìn mình. Ca, tứ đồng linh hồ là cái gì vậy? Thượng Quan Minh Tuyên nhìn thấy linh hồ cũng rất kích động, nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt hỏi, như thật như ảo nói. Truyền thuyết nói, tứ đồng linh hồ là thánh thú, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng thành thần thú. Nếu có thể lập khế ước với nó, như vậy sức chiến đấu của bản thân cũng tăng lên không ít. Không sai. Long Hạo Lăng gấp gáp nói tiếp. Nhưng nếu muốn lập khế ước với một ma thú thánh thú, nhất định phải có tinh thần lực cường đại mới được. Nếu không, không những khế ước không thành công, mà có khả năng chính người đó cũng sẽ bị ma thú công kích. tinh thần lực cường đại. Thượng quan Tây Nguyệt hiểu ý cười một tiếng, nói vậy không phải là mình sao? Xem ra hôm nay ngoại trừ mình ra, không ai có thể được con linh hồ này rồi. Phủ Hiền Huyền cũng đỏ mắt nhìn linh hồ, tinh thần lực của nàng rất cao, nếu ký khế ước với nó nhất định càng thêm lợi hại. Quyết định xong, Thượng Quan Lâm và Vũ Hiền Huyền lại cùng lúc vận linh lực nhào tới, chuẩn bị cưỡng ép nó lập khế ước. Linh hồ trông thấy hai người này nhào về phía nó, không biết có phải mắt Thượng Quan Tây Nguyệt có vấn đề hay không, mà lại trông thấy trong mắt nó hiện lên một tia khinh thường. Thượng Quan Tây Nguyệt kinh ngạc há to mồm, thế giới này làm sao vậy, ngay cả một con hồ ly cũng biết khinh bỉ người khác hay sao chứ? Kỳ thật, Thượng Quan Tây Nguyệt không hề nhìn lầm, tứ động linh hồ quả thật là khinh thường. Nó nhẹ nhàng mở đôi mắt đầy tia lửa, mãnh liệt nhìn thẳng hai người Thượng Quan Lâm, không có chút sợ hãi, cũng không né tránh, cứ như vậy mà trơ mắt nhìn các nàng bay mất cách mình càng ngày càng xa. Nhìn linh hồ cũng không có ý ẩn nấp, mắt Thượng Quan Lâm lóe lên vẻ kinh hỉ, xem ra linh hồ này sợ hãi, mình có thể đối phó dễ dàng như trở bàn tay. Nghĩ như vậy, Thượng Quan Lâm nhanh chóng bước tới. Phủ Hiền Huyền bên cạnh thấy vậy cũng nghĩ giống Thượng Quan Lâm, muốn đoạt linh hồ, tức hổn hển trừng mắt với nàng, phát huy sức mạnh hoàng linh đỉnh phong của mình, xuất chưởng đánh về phía nàng. Một luồng sức mạnh cường đại đánh về phía Thượng Quan Lâm. Nàng trông thấy Vũ Hiền Huyền ra tay với nàng, vội vàng vận dụng linh lực của mình chống cự, nhưng linh lực của nàng cao không bằng Vũ Hiền Huyền, trong bàn tay của nàng trực tiếp đánh vào vai của mình. Thượng Quan Lâm theo quán tính ngã xuống dưới tàn cây cách đó không xa, đầu đâm vào thân cây, hồn mê bất tỉnh. Huyền Linh cao cấp sao? Không ngờ Thượng Quan Lâm đã đến Huyền Linh cao cấp. Thượng Quan Tây Nguyệt như đang suy nghĩ nhìn nàng, thấy nàng ngoài trừ dung mạo xinh đẹp, nàng quả thật là có chút thiên phú. Vũ Hiền Huyền nhìn thấy chỉ còn một mình, lộ vẻ tham lam, nhìn chằm chằm tứ động linh hồ, người lập tức sẽ là của ta rồi. Linh hồ không chút hoang mang nhìn Vũ Hiền Huyền, vẻ khinh thường trong mắt càng ngày càng nặng. Lúc Vũ Hiền Huyền giang hai tay nhào tới, linh hồ xoay người biến mất không thấy bóng dáng. Vũ Hiền Huyền vù hụt, đột nhiên không biết có thứ gì đẩy mình một cái, thân thể vì dùng lực đánh tới phía trước mà trực tiếp ngã cục xuống đất. Thượng Quan Tây Nguyệt mở to mắt, vừa rồi người khác có nhìn thấy hay không thì nàng không biết, nhưng vừa rồi nàng nhìn thấy rất rõ ràng, như là một thước phim chiếu chậm. Lúc linh hồ trông thấy Vũ Hiền Huyền đánh tới, nhúng chân một cái liền xuất hiện sau lưng Vũ Hiền Huyền, sau đó duỗi móng vuốt nhỏ mập mạp đá vào sau lưng Vũ Hiền Huyền. Xong xuôi, giống như ngại ô uế móng của nó, xỏ cái đuôi to như cái chổi ra lướt qua lòng bàn tay, sau đó đứng một chỗ cách Thượng Quan Tây Nguyệt không xa. Thượng Quan Tây Nguyệt bị động tác của nó chọc cho kìm lòng không được, phá lên cười. Long Hạo Lăng không hiểu nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, không biết vì sao nàng lại cười. Chỉ có Bách Lý Thần đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn nàng. Vừa rồi động tác của linh hồ hắn cũng thấy rất rõ, nhưng hắn lại không ngờ Thượng Quan Tây Nguyệt cũng có thể nhìn thấy. Phải biết rằng nếu linh lực không đạt tới mốc nhất định sẽ không thể thấy rõ động tác nhanh như tia chớp vừa rồi của linh hồ. Nhưng từ tiếng cười của Thượng Quan Tây Nguyệt, hắn biết nàng cũng nhìn thấy. Còn Vũ Hiền Huyền té nhào trên mặt đất, vừa đúng lúc trước mặt nàng có một hòn đá nhỏ, tráng đạp vào hòn đá cũng ngất đi. Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn hai người họ ngất đi, im lặng nhếch môi. Thật là, rằng coi như vậy, lần này thì tốt rồi, đều chống váng ngất xỉu, vậy linh hồ sẽ là của ta. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng Thượng Quan Tây Nguyệt cười đắc ý như một con cáo. Lúc Thượng Quan Tây Nguyệt đang nghĩ làm thế nào để tới gần nó, sau đó dùng tinh thần lực của mình lập khế ước với nó, linh hồ đó từ từ đi tới bên cạnh Thượng Quan Tây Nguyệt. Đám người Long Hậu Lăng và Bách Lý Thần dùng ánh mắt phòng bị nhìn linh hồ, sợ nó sẽ làm chuyện bất lợi với Thượng Quan Tây Nguyệt. Nhưng linh hồ không hề để tâm, coi như bọn họ không tồn tại, từng bước một đi về phía Thượng Quan Tây Nguyệt. Thượng Quan Tây Nguyệt cũng hứng thú nhìn nó đi đến trước mặt mình, sau đó ngoài dự liệu, linh hồ thân mật cọ đầu lên bàn chân Thượng Quan Tây Nguyệt. Ngay từ đầu, khi nhìn thấy động tác của linh hồ, mấy người đều chuẩn bị xuất thủ, Thượng Quan Tây Nguyệt lại ngăn cản. Không cần lo lắng, nó không có ác ý. Nhìn linh hồ trước mặt, cọ xong chân trái, lại cọ vào đùi phải, Thượng Quan Tây Nguyệt dở khóc dở cười, không biết nó muốn làm gì, chẳng lẽ muốn cọ khắp toàn thân của mình hay sao chứ? Tất cả mọi người nhìn nhất cử nhất động của nó. Linh hồ cỏ xong, sau đó ngẩng đầu lên. Thượng quan Tây Nguyệt như trông thấy màu xanh nước ẩn hiện trong mắt nó. Sau đó nó cúi đầu cắt lòng bàn tay của mình, ra hiệu Thượng quan Tây Nguyệt ngồi xổm người xuống. Thượng quan Tây Nguyệt hiểu ý nó, ngồi xổm xuống. Linh hồ duỗi móng vuốt sắc bén ra đầu ngón tay, vẽ một vòng tròn trên mu bàn tay trắng nõn của Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt không có phòng bị, mu bàn tay bị vẽ thành một lỗ hổng, chảy máu ra. Nguyệt Nhi. Thượng quan Minh Tuy nhìn muội muội bị thương, vận dụng linh lực chuẩn bị đánh bại con linh hồ này. Long Hạo Lăng kịp thời ngăn cản hắn. Chờ một chút, ngươi nhìn xem, nó đang làm cái gì? Chỉ thấy linh hồ đổ máu trong lòng bàn tay của mình lên mu bàn tay bị thương của Thượng quan Tây Nguyệt. Máu tươi gặp nhau, Thượng quan Tây Nguyệt cảm giác có một dòng nước ấm chảy xuôi khắp toàn thân, bỗng nhiên trong đầu truyền đến một âm thanh cổ xưa. Lấy máu chúng ta, cùng lập khế ước, vĩnh viễn không rời không bỏ. Nếu trái lời thề, sẽ hồn phi phách tán. Thượng quan Tây Nguyệt kinh ngạc nhìn linh hồ, đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên khí thế toàn thân biến đổi, khác hẳn lúc trước, không hề có sự thống khổ như mấy lần tấn cấp trước đây nữa. Hoàng linh trung cấp sao? Bách Lý Thần kinh ngạc nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, chỉ đơn giản như vậy là có thể tấn cấp, hơn nữa còn là hoàng linh trung cấp. Chấn động trong lòng không ai biết. Không ngờ Thượng quan Tây Nguyệt thay đổi to lớn như thế. 14 tuổi đã đạt tới hoàng đinh trung cấp, thiên phú cỡ này người thường không thể so sánh. Nói không chừng một ngày nào đó ngay cả mình cũng sẽ bị nàng vượt qua mất. Long Hạo Lăng cũng rất kinh ngạc nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, vì nàng tấn cấp khí thế trào ra ngoài mà tóc tung bay trong gió, tựa như tiên nữ thần thánh không thể mạo phạm. Sự quyến luyến đối với nàng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Thượng quan Tây Nguyệt không ngờ chỉ lập khế ước với một con cáo nhỏ lại vô duyên vô cớ tấn cấp nhẹ nhõm như thế. Mẫu thân. Một thanh âm non nớt truyền ra từ đáy lòng Thượng quan Tây Nguyệt. Sao? Thượng quan Tây Nguyệt tò mò mở mắt nhìn tiểu hồ ly, hơi khó tin giọng nói vừa rồi là nó phát ra sao. Mẫu thân, ta chính là đang gọi người đấy. Tiểu hồ ly phối hợp vươn móng vuốt ra vỗ vỗ người Thượng quan Tây Nguyệt. Lần này Thượng quan Tây Nguyệt mới định thần lại, không ngờ thật sự là con tiểu hồ ly này gọi. Nhưng sao nó là gọi mình là mẫu thân chứ? Nguyệt Nhi, muội không sao chứ? Thượng quan Minh Tuyên tiến tới đỡ Thượng quan Tây Nguyệt, quan tâm hỏi nàng. Thượng quan Tây Nguyệt lắc lắc đầu, ôm tiểu hồ ly vào trong ngực, nhếch môi khẽ cười, đầu ngón tay chạm vào bộ lông tơ trắng như tuyết của hồ ly, rất dễ chịu. Tiểu hồ ly trong ngực Thượng quan Tây Nguyệt thấy Thượng quan Tây Nguyệt khẽ vuốt ve, thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại, an tĩnh hưởng thụ. Mẫu thân thật tốt, còn gãi ngứa cho mình nữa. Lạc Lạc trốn trong nhẫn thiên hoàng, nhìn thấy động tác của Thượng quan Tây Nguyệt lập tức không vui. Cái ôm của chủ nhân là của ta. Hồ ly đáng chết nhà ngươi, mau cút đi. Thượng quan Tây Nguyệt vừa vuốt ve nó vừa nghĩ về việc nó gọi mình là mẫu thân. Từ khi nào mà nàng lại trở thành mẫu thân của một con hồ ly chứ? Vật nhỏ, vì sao ngươi gọi ta là mẫu thân? Thượng quan Tây Nguyệt cũng không nói ra mà bí mật truyền âm cho nó. Nàng biết nó có thể nghe được. Quả nhiên không sai, tiểu hồ ly nghe thấy câu hỏi ngóc đầu nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, sau đó non nớt nói: mẫu thân, bởi vì ngươi chính là mẫu thân của ta. Trên trán Thượng quan Tây Nguyệt xuất hiện vô số hắc tuyến. Có lầm hay không, ngay cả đứa bé mình còn chưa sinh qua, sao lại sinh ra một con hồ ly chứ? Nguyệt Nhi, muội thật lợi hại, lại có thể khiến tứ đồng linh hồ chủ động lập khế ước với muội. Thượng quan Minh Tuyên kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện, không ngờ thánh thú khiến người ta kinh sợ lại chủ động lập khế ước với con người. Phải biết là một khi khế ước thành công thì không hề bình đẳng. Nếu mà thú chết, người bị ký khế ước sẽ không có bất kỳ tổn thương gì, có thể lập một khế ước khác. Trái lại, nếu người lập khế ước đã chết, mà thú cũng sẽ cùng chết theo, cho nên mà thú sẽ không dễ dàng lập khế ước cùng nhân loại. Thượng quan Tây Nguyệt cũng không bắt bẻ chuyện tiểu hồ ly gọi mình là mẫu thân. Nghe thấy Thượng quan Minh Tuy nói như vậy, nàng cười cười. Có lẽ ta và nó hữu duyên. Thượng quan Tây Nguyệt nói thật, lần đầu tiên nàng nhìn thấy tiểu hồ ly này liền rất thích nó. Tiểu hồ ly, chúng ta đã hữu duyên, vậy ta đặt tên cho ngươi, gọi là Duyên Duyên, có được hay không? Thượng quan Tây Nguyệt cúi đầu sờ đầu nó, trong mắt lộ ra vẻ yêu thích rõ ràng. Tiểu hồ ly nghe mình có danh tự, cao hứng gật đầu, miệng rốt cuộc cũng phát ra âm thanh chim chíp chi chi mà tất cả mọi người có thể nghe được. Nhìn thấy bộ dáng duyên duyên đáng yêu, tất cả mọi người đều nở nụ cười, chỉ có Bách Lý Thần là rầu rĩ không vui nhìn con hồ ly thối chiếm lấy cái ôm của thượng quan Tây Nguyệt. Đáng chết, Nguyệt Nhi là của ta, hồ ly không biết xấu hổ nhà ngươi, cút ngay cho ta. Như cảm nhận được ánh mắt không thân thiện của Bách Lý Thần, duyên duyên quay đầu nhìn hắn. Nhìn thấy dáng vẻ ăn dấm của Bách Lý Thần, duyên duyên nghịch ngợm làm một vẻ mặt quỷ. Người dám giả ngu, muốn lừa gạt mẫu thân của ta sao? Không có cửa đâu, có ta ở nơi này, người đừng mong tới gần mẫu thân của ta được. Hiểu ý của duyên duyên, Bách Lý Thần nắm chặt nắm tay, đến nỗi vang lên tiếng răng rác, hận không thể đi lên phía trước xé nát cái mặt tiểu nhân đắc chí của nó. Hồ ly chết tiệt, chờ đến lúc quan hệ giữa ta và Nguyệt Nhi tốt hơn rồi, ta sẽ kêu nàng ném ngươi đi, xem ngươi còn đắc ý được hay không. Ngay lúc tất cả mọi người vui vẻ, hai người Thượng Quan Lâm và Vũ Hiên Huyên đã bị quên lãng đồng loạt tỉnh lại. Thấy tứ đồng linh hồ vốn nên thuộc về mình, lúc này lại an tĩnh nằm trong ngực Thượng Quan Tây Nguyệt. Thượng Quan Tây Nguyệt, sao linh hồ lại ở chỗ ngươi chứ? Vũ Hiên Huyên bưng cái trán lão đạo đứng dậy, nhìn thái độ của hồ ly hoàn toàn khác biệt vừa rồi, Vũ Hiên Huyên hung ác nhìn nàng. Duyên duyên tự mình tới, muốn hỏi nguyên nhân, ngươi hỏi duyên duyên trong tay ta đi. Duyên duyên? Thượng Quan Lâm nhạy bén nghi ngờ hỏi lại. Không sai, duyên duyên, linh hồ đã chủ động lập ký ước với Nguyệt Nhi, đồng thời nàng cũng cho nó một cái tên gọi là duyên duyên. Long Hạo Lăng thay Thượng Quan Tây Nguyệt giải thích. Vũ Hiền Huyền chớp hai mắt, nàng nghe thấy cái gì? Khế ước sao? Tứ động linh hồ là một thánh thú mà lại chủ động lập khế ước cùng nhân loại, hơn nữa là một phế vật, chuyện này đúng là trò cười. Vũ Hiền Huyền cực lực an ủi mình, đây tuyệt đối là chuyện không thể, nhưng lúc này linh hồ thân mật với Thượng Quan Tây Nguyệt lại khiến nàng không thể không thừa nhận, phế vật Thượng Quan Tây Nguyệt thật sự đã lập khế ước cùng với nó. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Thượng Quan Lâm không tin, kêu to, điên cuồng lắc đầu. Thượng Quan Tây Nguyệt chẳng qua là một phế vật, có tư cách gì mà khế ước với thánh thú chứ? Duyên duyên đang hưởng thụ Thượng Quan Tây Nguyệt phước về mình, nghe thấy người trước mắt lại bất kính với mẫu thân của mình, bốn con mắt mở ra phát ra ánh sáng khiếp người, lòng toàn thân đều dựng đứng, nhảy về một cái khỏi ngực Thượng Quan Tây Nguyệt, thần tốc phóng tới chỗ Thượng Quan Lâm đang nói năng lỗ mãng, tốc độ kia cực nhanh như một luồng ánh sáng trắng. Thượng Quan Lâm không phản ứng kịp, chỉ thấy một luồng sáng trắng đang cách nàng không xa, sắp đụng vào mình, vội vàng vận linh lực ngăn cản, nhưng đã không còn kịp, duyên duyên trực tiếp đá nàng nằm thẳng trên đất, cái trán đập xuống đất, phát ra một âm thanh chói tai. Nghe thấy tiếng vang này, Thượng Quan Tây Nguyệt mở to hai mắt nhìn thấy Thượng Quan Lâm không nhúc nhích. Không thể nào, đụng như thế sẽ không phải đã chết rồi chứ, vậy coi như không có gì vui rồi. Duyên duyên, trở về đi thôi. Nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt kêu mình, duyên duyên quay đầu lại lắc mông rồi trở lại trong ngực Thượng Quan Tây Nguyệt, thân mật cọ sát cổ của nàng, hai mắt hiếp hiếp lại muốn Thượng Quan Tây Nguyệt tiếp tục vuốt về nó. Thượng Quan Tây Nguyệt thấy dáng vẻ duyên duyên đáng yêu như vậy, cười sờ trán duyên duyên. Duyên duyên, đừng làm cho mình bị thương, lần sau nếu muốn đối phó loại người này không cần lãng phí thể lực của mình, trực tiếp nhổ nước miếng vào nàng ta là được rồi. Nghe hiểu ý Thượng Quan Tây Nguyệt, duyên duyên gật đầu. Chi chi chít chít, nghe một người một thú nói chuyện, đầu lông mày đám người Thượng Quan Minh Tuyên không tự chủ được mà co quắp mấy lần. Nguyệt Nhi, phương thức giáo dục của ngươi thật sự quá mức đặc biệt rồi. Vũ Hiên Huyên vẫn còn ngây ngốc đứng nơi đó, nàng tận mắt nhìn thấy linh hồ đẩy Thượng Quan Lâm ngã xuống đất, trán chảy máu, nàng yên lặng ngậm miệng không nói gì, an tĩnh như người tàn hình. Thượng Quan Lâm nằm trên đất rốt cuộc cũng lên tiếng, nàng chậm rãi ngồi dậy, cảm giác cái trán hơi đau, đưa tay sờ lên trán, khi thấy tay đầy máu, rốt cuộc mới nhớ tới vết thương này là do con hồ ly chết tiệt kia làm. Nhưng kẻ cầm đầu nhất định là Thượng Quan Tây Nguyệt, nếu không có chủ nhân ra lệnh, sao nó lại công kích nàng được chứ? Thượng Quan Tây Nguyệt, tiện nhân nhà ngươi, ta phải chém ngươi thành từng mảnh, ngươi...